Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 66, nếu ta cho ngươi biết, ngươi sẽ tha cho ta. Mà tu kia run giọng hỏi, Tiêu Thần nhướng mày, đáp, có thể, nhưng nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ lập tức diệt trừ ngươi. Đừng có ý định lừa ta, nếu không, ngươi có thể thử xem. Ngữ khí của Tiêu Thần tuy bình tĩnh, nhưng mà tu nghe xong, lại cảm thấy như mình vừa đi một vòng qua quỷ môn quan, chỉ biết máy móc gật đầu. Hòa Mà lão nhân ở bên kia phương hướng, phía trước chừng trăm dặm khoảng cách là được, Ma Tu nói. Tiêu Thần nhắm mắt lại, hồn lực tỏa ra theo hướng đó, quả nhiên cảm nhận được một tia khí tức cường đại. Hắn nói, ngươi quả nhiên không nói dối, thôi, lần này ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ, tại Phục Ma Điện, không được hạ thủ với người của Quang Minh Thần Điện, nếu không, ta sẽ không nương tay. Vâng, vâng, người nọ biết mình không cần chết, thân thể mềm nhũn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lúc này, Bắc Cung không cố kỵ nói với Tiêu Thần, chủ nhân, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Tiêu Thần gật gật đầu, đúng vậy, nói xong. Hắn liền bước đi, chủ nhân, ngài đi nhầm hướng rồi sao? Bắc Cung không cố kỵ thấy, Tiêu Thần đi thẳng về phía trước, lập tức sững sờ. Hướng mà Tiêu Thần đang đi, chính là phương hướng của Hoa Ma lão nhân. Tiêu Thần mỉm cười bình thản, không sai. Ta chính là đi tìm Hoa Ma lão nhân, cái gì? Bắc Cung không cố kỵ nghe thấy, phít một hơi, chủ nhân, ta không nghe nhầm chứ? Ngài thật sự muốn đi tìm Hoa Ma lão nhân sao? Hắn kinh ngạc nói. Tiêu Thần gật đầu nói, ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn đi tìm Hoa Ma lão nhân, cùng hắn mượn chút đồ vật, mượn chút đồ vật. Bắc Cung không cố kỵ nhíu mày, chủ nhân, ngài không hiểu ý ta sao? Hoa Ma lão nhân, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, hắn có Hoa Ma trong tay, sức mạnh còn có thể so với một thiên ma cảnh lục trọng cường giả. Nếu hiện tại chúng ta quá khứ, đó chính là tự tìm đường chết. Bắc Cung không cố kỵ nói, nhưng Tiêu Thần nghe xong, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn cùng hắn thật tốt thương lượng, mượn chút đồ vật mà thôi. Đi thôi, nói xong, hắn lập tức lên đường. Bắc Cung không cố kỵ tuy trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn kiên trì theo sau Tiêu Thần. Khoảng cách mấy trăm dặm, với tốc độ của hai người, chỉ là một chốc lát mà thôi. Rất nhanh, hai người đã đến nơi mà Ma Tu chỉ dẫn. Xem ra là nơi này, không sai. Tiêu Thần bỗng dừng chân lại nói, trước mặt hai người là một biển lửa, bao trùm không biết bao nhiêu khoảng cách. Hơn nữa trong biển lửa, có một cỗ khí tức khiến người ta không thoải mái. Chỉ cần đứng trước ngọn lửa, Bắc Cung không cố kỵ đã cảm thấy có chút khó chịu. Hòa Mà lão nhân, có thể hay không cho ta gặp một lần? Tiêu Thần chắp tay, hướng về phía biển lửa kêu gọi. Cái này, Bắc Cung không cố kỵ sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn còn tưởng rằng hai người sẽ len lén vào, không ngờ Tiêu Thần lại quá trực tiếp như vậy. Hiện tại, dù có muốn rút lui, sợ rằng cũng đã muộn. Oanh, lúc này, trước mặt hai người, biển lửa bùng nổ dữ dội. Theo sát, một âm thanh trầm đục vang lên. Không muốn chết thì lăn ngay. Nói rồi, một luồng sát khí kinh khủng ập tới hai người. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Luồng sát khí này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Bắc Cung không cố kỵ cũng cảm thấy khó chịu. Dù hắn là cửu giai cường giả, nhưng một khi đã đạt đến cửu giai, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch đều khó có thể tưởng tượng. Trong giới cửu giai, một tiểu cảnh giới khác biệt có thể so với một cảnh giới lớn. Hòa Mà lão nhân này chính là cửu giai thiên ma cảnh lục trọng. Mặc dù thực lực hiện tại của lão đã suy giảm, nhưng vẫn mạnh hơn Bắc Cung không cố kỵ không ít. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lắc đầu, nói, Hòa Mà lão nhân, ta chỉ đến thương lượng với ngươi, mượn một thứ mà thôi, hà tất phải tức giận như vậy. Nghe được Tiêu Thần nói, biển lửa im lặng một lát, rồi lạnh lùng hỏi, người muốn mượn cái gì? Bắc Cung không cố kỵ thấy đối phương không giả tài này, thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương chịu nói chuyện, đó là điều tốt. Chỉ cần yêu cầu của Tiêu Thần không quá mức, hẳn là sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và lúc này, hắn nghe thấy Tiêu Thần nói với giọng thanh thoát, ta muốn mượn người Hoa Ma. Mượn người Hoa Ma? Bắc Cung không cố kỵ nghe xong lời này, trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra. Hoa Ma lão nhân vì Hoa Ma mà được danh xưng, nhưng thấy đối phương coi trọng mình như thế nào. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại nói rằng, hỏi hắn mượn Hoa Ma, cái này chẳng phải là tìm đường chết sao? Quả nhiên, oanh, chỉ trong chốc lát, biển lửa quay cuồng, một cỗ sát khí mạnh hơn, gấp trăm lần trước đó từ bên trong lan ra. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết đúng không? Giọng nói của Hoa Ma lão nhân vang lên. Chủ nhân, ngài đang đùa quá mức rồi. Bắc Cung không cố kỵ cũng đành bất đắc dĩ nói, đồng thời không ngừng quay đầu tìm kiếm lối thoát. Nhưng vào lúc này, Kiêu Thần lại chắp tay nói, nếu ngươi không mời, ta cũng không sao cả. Dù sao đến lúc đó bị Hoa Ma phản phệ, hồi phi yên diệt, cũng không phải do ta gây ra. Được rồi, ta tốt bụng đến giúp ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy, Bắc Cung, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Nhưng khi nghe thấy Tiêu Thần, sát khí trong Hoa Ma lão nhân tức thì thu liếm lại. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói gì vậy? Giọng nói của Hoa Ma lão nhân tràn đầy nôn nóng. Tiêu Thần cười lạnh nói, nói bậy. Ta có nói bậy không? Chính ngươi rõ nhất, mỗi ngày bị ma hỏa đốt cháy, hồn phách của ngươi đã trăm ngàn lỗ thủng. Nếu ta đoán không lầm, ngươi ít nhất đã mười mấy năm không dám ngủ đi. Nói thật, thật là bội phục, đến lượt ta mười mấy năm không ngủ, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Ngươi vì sao lại biết những điều này? Lúc này, ngữ khí của Hoa Ma lão nhân cũng trở nên mềm nhũn. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, nói, ta không chỉ biết, mà còn biết cách phá giải. Nếu ngươi không muốn nói, vậy coi như xong, chúng ta sẽ đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Oanh, ngay lúc này, sau lưng bọn họ, biển lửa bỗng nhiên thu liễm lại. Theo sát, từ trong biển lửa, một lão già hiện thân. Hình dáng của lão già thật kỳ quái, vì ngoài làn da già, cả lông mày, tóc, chòm râu, thậm chí quần áo của hắn đều là do ngọn lửa tạo thành, nhảy múa không ngừng theo nhịp hô hấp của hắn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đứng lại, ngươi là như thế nào biết chuyện của ta? Hoa Ma lão nhân hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta là một y nhân, vừa mới gặp mấy tên thủ hạ của ngươi, nhìn thấy trên người bọn họ lưu lại khí tức của ngươi, liền biết tất cả. Kìa, ngươi có thể giải quyết vấn đề của ta? Hoa Ma lão nhân hỏi. Đương nhiên, nhưng mà, được rồi, chúng ta đi, Tiêu Thần nói, tiếp tục muốn đi. Đứng lại, tiểu tử, ngươi trở lại cho ta, nếu ngày hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi nơi nào cũng đừng hòng đi. Hoa Ma lão nhân tức giận nói. Gặp hắn tức giận, Bắc Cung không cố kỳ lập tức cảm thấy căng thẳng, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp nổi giận, mạt sát hai người họ. Nhưng lúc này, Tiêu Thần lại cười lạnh nói, Hoa Ma lão nhân, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Ngươi, Hoa Ma lão nhân, không nghĩ tới Tiêu Thần lại lớn lối như vậy. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với tình huống gì không? Hoa Ma lão nhân lạnh giọng nói, chủ nhân, ngài vẫn nên phục cái mềm đi. Ở bên kia, Bắc Cung không cố kỵ cũng thấp giọng khuyên. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ cười lại một tiếng, nói, hiện tại mới là tình huống không rõ ràng, phải là ngươi mới đúng chứ? Ngươi vừa mới phóng ra biển lửa, xem ra giống như vì bế quan tu luyện mà ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng thực tế là ngươi đã bắt đầu không thể khống chế Hoa Ma, buộc phải phóng ra ngọn lửa trong một khoảng thời gian để giảm bớt cơn thống khổ của mình, đúng không? Ngươi, Hoa Ma lão nhân nghe xong, sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn phóng thích biển lửa thật ra là do quá mức thống khổ, nhưng nguyên nhân này hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Nếu bí mật này bị lộ ra, nó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Bị Tiêu Thần nói ra, hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục nói, ta nghe nói, người trước đây từng có ý định xâm lấn Quang Minh Thần Điện, sau đó mới bị bắt và bị giam giữ tại Phục Ma Điện. Nhưng có một chuyện rất kỳ quái, đó là thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không đủ để chống lại tình cảnh của Quang Minh Thần Điện. Ngươi chỉ cần không ngu thì nên hiểu rằng đến Quang Minh Thần Điện là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng ngươi vẫn phải đến, điều này đại biểu cho cái gì? Nghe Tiêu Thần phân tích, Bắc Cung không cố kỵ ngạc nhiên, còn sắc mặt của Hoa Ma lão nhân cũng có phần biến sắc. Tiêu Thần tiếp tục nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi cảm thấy Hoa Ma uy hiếp đến mức đã đe dọa đến tính mạng ngươi, mà chỉ có Quang Minh Thần Điện mới có thể cứu được ngươi. Bắc Cung không cố kỵ, ngươi là người của Quang Minh Thần Điện, ngươi cũng biết trong đó có những vật gì, là những bảo vật lạnh lẽo vô cùng sao? Bắc Cung không cố kỵ nghe vậy, liền vội vàng đáp, có, dưới Thái Âm Thần Điện có một khối chín kiếp băng tâm. Hơn nữa, lần trước Hoa Ma lão nhân xâm lấn Quang Minh Thần Điện, mục tiêu hình như cũng chính là chỗ đó. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, mục tiêu của ngươi chắc chắn là cướp lấy chín kiếp băng tâm, giúp ngươi trấn áp lực lượng của Hoa Ma, để thay đổi vận mệnh của chính mình đúng không? Nhưng đáng tiếc là, thực lực của ngươi không đủ, cuối cùng, không những không tìm được chín kiếp băng tâm, mà còn bị quăng vào Phục Ma Điện. Thế nhưng, ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc, trong Phục Ma Điện, không có linh khí, Hoa Ma như vậy thiên tài địa bảo, ở trong hoàn cảnh này. Lựa chọn ngủ đông, ngươi cũng bởi vì điều này mà còn sống. Nhưng ai mà biết được, Phục Ma Điện lại có người bất ngờ đánh vỡ cấm chế, phóng linh khí vào trong. Kể từ đó, ngươi trong mộng ngàn năm, Hoa Ma lần thứ hai tỉnh dậy, nguyên do ngươi từ sâu trong Phục Ma Điện chạy ra, chứ không phải bế quan ở chỗ đó. Là bởi vì ngươi muốn áp chế Hoa Ma, nhưng không muốn bị cường giả khác phát hiện. Do đó, ngươi mới phải đến nơi này. Ta nói có đúng không? Tiêu Thần nói xong, mặt mày tươi cười nhìn Hoa Ma lão nhân. Sau đó, khóe miệng lão nhân khẽ giật giật, nói, ngươi làm sao biết được? Tiêu Thần cười đáp, một chút hy vọng mà thôi. Hoa Ma lão nhân cắn răng, hỏi, vậy, ngươi còn biết điều gì nữa? Tiêu Thần bình thản nói, ta còn biết, dù cho ngươi liều mạng áp chế Hoa Ma, nhưng vẫn không thể trốn tránh được sự tình này. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ tối đa 7 ngày nữa, ngươi sẽ bị Hoa Ma hoàn toàn nuốt chửng. Đến lúc đó, thân thể này của ngươi sẽ không còn là của ngươi nữa, mà sẽ trở thành xác của Hoa Ma. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Hoa Ma lão nhân toàn thân run rẩy. Hắn rất rõ ràng về tình trạng thân thể mình. Dự đoán của Tiêu Thần quả thực giống như những gì hắn đã suy nghĩ. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiểu tử, à không, tiên sinh, có phương pháp nào cứu giúp hay không? Ngay lập tức, Hoa Ma lão nhân đối với Tiêu Thần đã thay đổi cách xưng hô. Tiêu Thần gật đầu nói, có, thật sao? Hai mắt Hoa Ma lão nhân sáng lên. Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên là có, nhưng chỉ sợ ngươi không dám đâu. Tiên sinh thỉnh giảng, chỉ cần là lão phu có thể làm được, lão phu sẽ liều mạng thực hiện. Tiêu Thần nhìn đối phương, sau một hồi trầm mặc, rồi nói, đem người Hoa Ma cho ta. Cái gì? Nghe được Tiêu Thần nói, khí tức từ Hoa Ma lão nhân bùng phát, ngọn lửa khủng khiếp bay lên trời, thiêu đốt dữ dội, không dưới 3.000 trượng cao. Người, muốn chết sao? Hoa Ma lão nhân nhìn Tiêu Thần, giận dữ nói, Hoa Ma tuy rằng uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng cũng chính là nguồn lực lượng của hắn. Nếu thực sự mất đi Hoa Ma, thực lực của hắn cũng sẽ theo đó mà suy sụp. Đến lúc đó, chỉ cần một kẻ thù bình thường, hắn cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết. Vậy thì, chính mình và cái chết có gì khác nhau? Tiêu Thần thấy thế, nhàn nhạt nói, đừng có gấp. Ta không có ý định hoàn toàn lấy đi ngươi Hoa Ma, mà là đem người Hoa Ma phân thành hai. Một phân thành hai, Hoa Ma lão nhân nghe đến đó, ngữ khí rút cuộc có phần bình tĩnh hơn. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, ta nghĩ ngươi cũng nên cảm nhận được rằng Hoa Ma đã thông linh, có ý thức riêng của nó. Ta muốn làm là đem người Hoa Ma phân thành hai, tách ra phần linh trí kia, giữ lại phần thuần túy hoa mà cho người. Như vậy, người sẽ không bị Hoa Ma mê hoặc, đồng thời cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu lực lượng. Nói xong, Tiêu Thần giơ 3 ngón tay lên, nói, 3 ngày, ngươi có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, ngay cả ta cũng không thể tách Hoa Ma ý thức ra khỏi ngươi. Con đường nào, ngươi tự lựa chọn. Rồi sau đó, Tiêu Thần xoay người rời đi. Hoa Ma lão nhân đứng đó sững sờ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Thần. Sau đó nói, chờ một chút, ta đồng ý. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, được, ngươi có thể thả Hoa Ma ra ngoài. Hoa Ma lão nhân nhất thời ngưng lại, nói, chính là ta Hoa Ma, lực sát thương cực đại, một khi ta ra ngoài, mặc dù ta không chủ động tấn công, thì cái sóng nhiệt này cũng là người bình thường không thể chịu nổi. Tiêu Thần sau khi nghe xong, quay đầu đối với Bắc Cung Không Cố Kỵ nói, ngươi trước hãy lùi ra, chờ một lát kết thúc, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Này, hảo, Bắc Cung Không Cố Kỵ tuy trong lòng có chút băn khoăn, nhưng vẫn quay đầu rời đi, nhìn thân ảnh của Bắc Cung Không Cố Kỵ ngày càng xa. Hoa Ma lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, người trẻ tuổi, ngươi cậy vào hắn, liệu có sợ ta hiện tại tấn công ngươi, uy hiếp ngươi trị liệu cho ta hay không? Tiêu Thần nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ừm, ta hiểu lầm cái gì? Hoa Ma lão nhân kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, tên kia không phải là ta cậy vào, Hơn nữa, nếu ngươi thật sự suy nghĩ động thủ với ta, ta đảm bảo người chết sẽ là ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể thử. Ngươi tiểu tử này, Hoa Mã lão nhân nhìn Tiêu Thần, khóe miệng khẽ giật, sau đó cười quái dị nói, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, lần sau tốt nhất không nên đùa kiểu này, nếu không, hậu quả ngươi không thể gánh nổi. Hoa Mã lão nhân cắn răng, gật đầu nói, ta đã biết, mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có một kế hoạch khác. Tiểu tử thúi, chờ ngươi giải quyết vấn đề của ta xong, ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tốt, có thể đem Hoa Mã thả ra. Tiêu Thần nói, có thể, nhưng nếu xảy ra bất trắc gì, ngươi cũng đừng trách ta. Hoa Mã lão nhân đáp, hít sâu một hơi, oanh, ngay sau đó, một đạo lửa màu đen bùng lên, vươn cao, ồ, ngọn lửa tại không trung thiêu đốt mãnh liệt, hình thành một gương mặt khổng lồ, suy, cùng lúc đó, một cơn sóng nhiệt khủng khiếp ập tới, khiến mọi thứ xung quanh Tiêu Thần, từ kiến trúc đến những đồ đệ, đều bắt đầu hòa tan. Tuy nhiên, khi cơn sóng nhiệt đó đến trước mặt Tiêu Thần, hắn chỉ nhíu mày, một đạo hồn lực sóng gợn phát ra từ người hắn, trực tiếp ngăn chặn tất cả cơn sóng nhiệt. Hảo cường hồn lực, lúc này, Hoa Mã lão nhân cũng giật mình trong lòng. Hắn vốn chỉ muốn rằng, khi Hoa Mã xuất hiện, có thể cùng Tiêu Thần tạo ra một y áp. Nhưng không ngờ rằng, đối phương hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện đó. Kể từ đó, hắn đánh giá thấp Tiêu Thần, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tiếp theo, nên làm như thế nào? Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần ngồi yên là được, chuyện còn lại, ta sẽ lo. Này, được thôi, Hoa Mã lão nhân gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng. Bên kia, Tiêu Thần ngồi xuống mặt đất, đưa một ngón tay ra, bắt đầu viết phủ văn. Đây là cái gì phủ văn? Hoa Mã lão nhân nhìn Tiêu Thần viết, lại kinh ngạc nhận ra rằng mình không quen thuộc với nó. Bất quá, hắn vẫn mở miệng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, ta là Hoa Mã, uy lực thật lớn, không phải chỉ cần tiếp cận phủ văn là có thể trói buộc được. Phủ văn của ngươi chỉ có thể bị Hoa Mã trong nháy mắt đốt hủy thôi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Vậy ngươi xem trọng. Nói rồi, hắn vung tay, vô số phủ văn bay về phía ngọn lửa để trói buộc. Oanh, ngay tức khắc, Hoa Mã như cảm nhận được uy hiếp, bùng nổ ngay lập tức. Hà hà, ta đã nói rồi, không có ích lợi gì. Hoa Mã lão nhân cười nói, nhưng lời hắn còn chưa dứt, nụ cười đã cứng lại trên mặt. Bởi vì, sau khi Hoa Mã trải qua đợt bùng nổ ban đầu, thế nhưng lại bị trói buộc lại. Ông, khi các phù văn lần lượt sáng lên, vô tận uy áp rơi xuống Hoa Mã, trong nháy mắt áp chế ngọn lửa của hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hoa Mã lão nhân khiếp sợ nói, hắn không cách nào hiểu được, chính mình là Hoa Mã lại bị phủ văn áp chế. Ầm ầm ầm, vào lúc này Hoa Mã cũng cảm nhận được áp lực, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng Tiêu Thần chỉ hừ lạnh nói, không cần chống cự vô vị, những phủ văn này của ta chính là huyền băng phủ ma chú, nó vốn đã tương khắc với Hoa Mã, hoàn toàn áp chế ngươi. Hơn nữa, trong phủ ma điện cũng có trận pháp áp chế ma khí, với thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng thoát đi. Hắn vừa dứt lời, ngọn lửa bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động tinh thần mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi hãy cởi bỏ trói buộc của ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Này, Hoa Mã lão nhân cảm nhận được chấn động tinh thần, cũng phải run rẩy. Hắn tuy đã sớm biết Hoa Mã đã sinh ra linh trí, hơn nữa vẫn luôn cắn nuốt thân thể của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được ý thức của đối phương. Giết ta, nếu ngươi có bản lĩnh đó, ta không có vấn đề. Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, đáng giận, chết đi cho ta. Hoa Mã nổi giận gầm lên, ngọn lửa trên người hóa thành một thanh trường đao ngọn lửa, bổ về phía Tiêu Thần. Cẩn thận! Hoa Mã lão nhân thấy vậy, hoảng hốt kêu lên, nếu Tiêu Thần chết như thế, vấn đề của hắn sẽ không có ai giải quyết. Nhưng ai biết, trước công kích của đối phương, Tiêu Thần lại như hoàn toàn không nhìn thấy, tiếp tục khoanh chân ngồi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoa Mã. Bàng, khi ngọn lửa đến gần trán Tiêu Thần khoảng 3 tấc, sức mạnh của ngọn lửa đột nhiên bị chặn lại, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Cái gì? Lần này Hoa Mã lão nhân chấn kinh. Tiêu Thần thấy thế, bắt chước nói một cách lạnh nhạt, trước khi ta xuất thủ, ta đã tính toán tất cả mọi thứ, vị trí này chính là điểm cực hạn trong công kích của ngươi, dù cho ngươi có hao hết tất cả sức mạnh, cũng không thể đột phá được khoảng cách này. Cái này ba tấc khoảng cách, đối với ngươi mà nói, giống như thiên nhai hải nơi hẻo lánh, cũng không có gì khác nhau. À, ta không tin, ta muốn ngươi chết. Hoa Ma lại một lần nữa nổi giận, thế nhưng, bất kể nó dãy giụa thế nào, cũng thật sự không thể tiến thêm một bước. Thấy cảnh tượng này, Hoa Ma lão nhân không khỏi hít vào một hơi. Đến giờ phút này, khi nhìn Tiêu Thần, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh lẽo sau lưng. Trước mặt Tiêu Thần, hắn cảm nhận được một sức mạnh không chỉ cường đại, mà còn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Đặc biệt là sự tinh tế trong kế sách của Tiêu Thần, khiến cho hắn, một lão nhân sống không biết bao nhiêu năm, cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, từ nay về sau, cũng không cần phải xem người này là kẻ thù. Hoa Ma lão nhân âm thầm tính toán trong lòng. Trong khi đó, Tiêu Thần không hề biết rằng kế hoạch của hắn đã vô hình thuyết phục Hoa Ma lão nhân. Hắn nhìn Hoa Ma trước mắt, lạnh giọng nói, tiếp theo, đến lúc giải quyết ngươi rồi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Ông, phía sau hắn, mấy vòng nóng gắt bắt đầu dâng lên. Đúng là Tiêu Thần cửu dương thần thể hiển hiện ra trước mắt. Đây chẳng lẽ là cửu dương thần thể? Hoa Ma lão nhân nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức khiếp sợ nói. Tiêu Thần liếc hắn một cái, kinh ngạc hỏi, người đã từng thấy qua sao? Hoa Ma lão nhân hít sâu một hơi, nói, khi ta còn trẻ, đã từng thấy một người mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc ấy, tên kia chưa hoàn thiện thân thể, chỉ đạt tới 8 bánh nóng gắt mà thôi. Dù vậy, hắn cũng đã gần như đạt đến trạng thái vô địch. Hắn cuối cùng vẫn phải chết, chết dưới sự vây công của 12 cường giả thiên ma cảnh thất trọng. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn lấy mạng mình đổi mạng, giết được 4 tên thiên ma cảnh. Những kẻ khác cũng đều trọng thương. Hoa Ma lão nhân dường như lâm vào hồi ức. Tiêu Thần nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù biết rằng cửu dương thần thể rất mạnh, nhưng khi nghe lời của Hoa Ma lão nhân, hắn mới nhận ra sức mạnh của nó thật sự vượt bậc như vậy. Bên kia, Hoa Ma lão nhân dường như nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói, ngươi không phải định lợi dụng cửu dương thần thể để hấp thu Hoa Ma chứ? Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta đang có ý đó. Hoa Ma lão nhân lập tức lắc đầu nói, không được, ngươi căn bản không biết Hoa Ma đáng sợ đến mức nào. Thứ này không chỉ ăn mòn thân thể của ngươi, mà còn ăn mòn ý thức của ngươi. Một khi ngươi đã hấp thu nó vào trong cơ thể, sẽ không thể nào rút ra được. Tiêu Thần cười nói, thật sao? Vậy ta càng muốn thử nghiệm xem. Nói xong, sau lưng hắn, nắng ngắt chi ảnh cấp tốc lưu chuyển, hướng về phía Hoa Ma mà quét tới. Hà hà, ngu xuẩn, lại muốn hấp thu ta. Tốt, ta đây sẽ làm theo ý ngươi. Ở bên kia, Hoa Ma cảm nhận được ý đồ của Tiêu Thần, liền từ bỏ chống cự, chủ động phóng vào trong thân thể hắn. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa Hoa Ma đã bị Tiêu Thần hấp thu vào trong người. Không, ngươi không thể thu hết Hoa Ma của ta. Lúc này, Hoa Ma lão nhân hoảng hốt kêu lên, Hoa Ma, tuy là một mối uy hiếp tới tính mạng hắn, nhưng đồng thời cũng chính là nguồn sức mạnh của hắn. Nếu thật sự bị Tiêu Thần hoàn toàn hút đi, thì sự việc sẽ không ổn. Tiêu Thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải nói, ta cũng đã biết. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, thiên cúc xuất hiện trong tay. Khanh, khi vũ khí hiện ra, khí thế của Hoa Ma lập tức bị áp chế xuống. Hoa Ma lão nhân càng trở nên hoảng hốt, như thể nhìn thấy tử trạng của mình mà hô hấp đều đình trệ. Khanh, Tiêu Thần tay nâng đào, chém Hoa Ma thành hai nửa. Ai? Hoa Ma phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, tinh thần chấn động mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng vật chất hữu hình của mình sẽ không bị chém đứt, nhưng hắn không ngờ rằng thiên cúc của Tiêu Thần lại không phải là phàm binh, dù là vật hữu hình hay vô hình đều có thể bị chém phá. Tốt lắm, Hoa Ma linh trí đã bị chia lìa, người hãy cẩn thận tế luyện những gì còn lại của Hoa Ma, những linh trí sót lại, rồi sau đó ngươi sẽ có thể hoàn toàn khống chế nó. Tiêu Thần nói với Hoa Ma lão nhân. Hảo, sau khi hắn gật đầu, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tế luyện Hoa Ma. Trong khi đó, Tiêu Thần sau khi hấp thu Hoa Ma, bấm tay tại không trung, điểm vài cái, nhằm ngăn cách không gian xung quanh, tránh cho những kẻ bên ngoài quấy rối. Sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu khoanh chân ngồi định, nghiêm túc vận chuyển cửu dương thần thể. Oanh, Ngay khi hắn vừa mới ngồi định, trong đầu hắn liền sôi sục, một khuôn mặt to lớn xuất hiện trong thế giới thức hải của Tiêu Thần. Khạc khạc, nơi này tựa hồ không có phủ văn trói buộc đâu. Nếu ở bên ngoài có phủ văn của ngươi trói buộc, còn có khí tức áp chế của Phục Ma Điện, ta căn bản không thể phát huy nguyên bản thực lực. Nhưng hiện tại, mặc dù sức mạnh của ta bị ngươi phân thành hai, lại có thể hoàn toàn phát huy. Tiểu tử, ta nên khen ngươi thông minh hay là ngu xuẩn đây? Khuôn mặt kia nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đắc ý nói. Tiêu Thần nghe vậy, nhàn nhạt đáp, cho nên sao? Hoa Ma cười nói, cho nên thân thể này của ngươi ta sẽ tiếp thu. Nói xong, ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan tràn ra bốn phía trong thức hải của Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, xin lỗi, suy nghĩ tiếp thu thân thể ta, ngươi còn kém xa lắm. Tiêu Thần lạnh lùng nói, trong tay kết ấn, ong khỉ. Ngay sau đó, một vòng phong ấn nắng gắt nở rộ trong thức hải của hắn. Đây là... Hoa Ma thấy cảnh tượng này, không khỏi sững sờ. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cỗ lực lượng này luôn phong ấn trong thân thể hắn, hắn không dám vận dụng, vì lo lắng không thể khống chế. Hắn cần có một lực lượng tương đương mới có thể duy trì sự cân bằng, mà gần đây hắn rốt cuộc đã chờ được. Nói xong, Tiêu Thần đưa một trường trụ vào trên nắng gắt chi ảnh. Oanh, chỉ trong chốc lát, phong ấn được tháo gỡ, một cỗ ngọn lửa mãnh liệt lập tức phun ra. Giống, ngọn lửa ngay lập tức biến thành một đầu cự thú, rít gào trong thức hải của Tiêu Thần. Cái gì? Đây là ngọn lửa gì? Tại sao lại? Hoa Ma nhìn thấy cự thú, lập tức sững sờ. Cỗ ngọn lửa này, so với bản thân hắn, hoàn toàn không kém cạnh bao nhiêu. Không, nói chính xác hơn, nó còn bá đạo hơn nhiều. Này, là cái gì? Hoa Ma kinh hãi nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, người có từng nghe nói tới Viêm Dương Tôn không? Cái gì? Viêm Dương Tôn, chí tôn trong lửa, đây là sức mạnh của hắn, không tốt. Hoa Ma vừa nghe Tiêu Thần nói xong, lập tức hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, xin lỗi, đã vào thức hải của ta, sao có thể để ngươi trốn thoát được? Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, tay vung lên, phong bế thức hải. Cái này là như thế nào? Hay là ngươi hồn lực? Hoa Ma muốn trốn thoát, nhưng không có cách nào, chỉ biết kinh hãi kêu lên. Lẽ ra, ở tuổi của Tiêu Thần, hồn lực của hắn không thể nào mạnh mẽ đến vậy. Nhưng vì sao hắn lại không thể thoát ra khỏi không gian thức hải của đối phương? Tiêu Thần hừ lạnh nói, thật đáng tiếc, hồn lực của ta đã đạt tới cửu giai. Dù rằng chưa đạt đến cửu giai đỉnh, nhưng cũng không còn xa nữa. Nếu ngươi đang ở trạng thái hoàn chỉnh, có lẽ ta sẽ không làm gì được ngươi. Nhưng với trạng thái bây giờ, ngươi hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hoa Ma kinh ngạc hỏi, tất cả những điều này ngươi đã tính toán từ trước? Tiêu Thần gật gật đầu, có thể xem như vậy. Từ khi biết ngươi tồn tại, ta đã bắt đầu suy tính. Tại đây, ta đã dự đoán hàng ngàn loại khả năng, đoạn tuyệt mọi đường lui của ngươi. Nay, ngươi nhất định phải diệt vong. Giết, oanh, ngay lập tức, Viêm Dương Tôn mệnh hỏa lao về phía Hoa Ma. Đáng giận, lão tử liều mạng cũng muốn nổ tung thức hải của ngươi. Hoa Ma nổi giận gầm lên, phản xông về phía hắn. Được, ta thật sự muốn xem hai cổ lực lượng này cộng lại có thể làm cho cửu dương thần thể của ta cường hóa đến mức nào. Tiêu Thần nói, đôi mắt hắn lóe sáng. Trong thức hải, ngọn lửa bắt đầu quay cuồng. À, cuối cùng đã hoàn thành việc tế luyện trong Phục Ma Điện. Tiêu Thần bên cạnh Hoa Ma lão nhân, sau một phen tế luyện, rốt cuộc đã loại bỏ hoàn toàn Hoa Ma còn sót lại trong cơ thể mình, biến nó thành một cỗ lực lượng thuần túy để sử dụng. Ha ha, thật tuyệt vời. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao chim bay. Ta rốt cuộc không còn phải lo lắng về việc ý thức của mình bị ăn mòn. Ta cuối cùng sẽ có một ngày bước lên đỉnh phong võ đạo, tiến vào thần cảnh. Hoa Ma lão nhân ngửa mặt lên trời cười to. Bao nhiêu năm qua, những vấn đề bối rối đã khiến hắn trăn trở không ít, giờ rốt cuộc cũng được giải quyết, làm cho tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, hắn quay đầu thấy Tiêu Thần còn đang bế quan. Giờ phút này, Tiêu Thần khoanh chân ngồi thiền, đang tu luyện, không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu hiện tại ta xuất thủ giết chết hắn, hắn sẽ lấy lại được một nửa Hoa Ma. Chỉ có Hoa Ma hoàn chỉnh mới có sức mạnh tối thượng. Đến lúc đó, ta sẽ tiến gần hơn tới đỉnh cao võ đạo. Hắn nghĩ như vậy, chậm rãi nâng tay hướng về phía Tiêu Thần. Chỉ là, hô, khi hắn vừa mới nâng tay lên, thân mình liền lập tức đông cứng lại. Đây là cảm giác gì? Hoa Mã lão nhân cắn răng nói. Giờ phút này, hắn cảm thấy như bị một con độc xà nhìn chằm chằm. Dường như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thôi được rồi, tiểu tử này quá tà tính, không cần phải chạm vào hắn cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, hắn thu tay lại, ngồi trở lại chỗ cũ. Cùng lúc đó, Tiêu Thần lãnh đạm nói, thật đáng tiếc, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không nhịn được mà ra tay. Cái gì? Ngươi đã sớm tỉnh dậy? Hoa Ma lão nhân nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, nói, không sai. Nếu ngươi vừa mới chọn xuất thủ, ta cũng sẽ không cần phải giữ lời với ngươi. Có thể danh chính ngôn thuận cướp lấy nửa phần Hoa Ma còn lại. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, nhìn Hoa Ma lão nhân nói, người này. Bị ánh mắt của Tiêu Thần nhìn chằm chằm, Hoa Ma lão nhân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đồng thời, điều này khiến hắn không thể hiểu được tình hình hiện tại. Lẽ ra, Tiêu Thần có cảnh giới thấp hơn hắn rất nhiều, dù hắn có luyện hóa Hoa Ma, nhưng khí tức trên người hắn cũng không có biến hóa rõ ràng. Nhưng không biết tại sao, Hoa Ma lão nhân lại có một loại trực giác. Giờ phút này, Tiêu Thần rất nguy hiểm. Hắn bây giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngươi trẻ tuổi, ta có một câu hỏi. Hiện tại ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn mở miệng hỏi. Tiêu Thần cười nói, như ngươi thấy đó, chỉ là chân tiên cảnh mà thôi. Nhưng nếu ta ra tay toàn lực, việc giết ngươi không khó. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Hoa Ma lão nhân hoảng sợ, cảm thấy lo lắng. Hắn có chút may mắn vì vừa rồi không ra tay. Nếu không, mọi chuyện có thể đã trở nên phức tạp. Tốt, mọi chuyện đã xong, ta cũng nên đi. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy nói, chờ một chút. Vào lúc này, Hoa Mã lão nhân bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Có chuyện gì? Tiêu Thần hỏi, ngươi là người của Quang Minh Thần Điện, đúng không? Đối phương hỏi, cũng không hẳn là không đúng. Không lâu nữa sẽ rõ thôi. Tiêu Thần đáp, vậy ngươi có thể không mang ta rời khỏi nơi này sao? Hoa Mã lão nhân hỏi, ngươi không thể tự quyết định mà rời đi sao? Tiêu Thần hỏi lại, vô nghĩa, nơi này chính là Phục Ma Điện, có trận pháp đặc biệt áp chế. Dù cho bên trong áp chế mất hiệu lực, nhưng kiến trúc bên ngoài của Phục Ma Điện vẫn còn có trận pháp cường đại. Nếu mà tu đụng phải, sẽ bị phản phệ, Hoa Ma lão nhân nói. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Hoa Ma lão nhân tức giận nói, mẹ kiếp, ngươi cũng đã cầm nửa phần Hoa Ma của ta. Ta cầu ngươi một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không được sao? Tiêu Thần cười nói, ta lấy ngươi Hoa Ma là để bảo vệ ngươi khỏi sự nguy hiểm của Hoa Ma ăn mòn. Đây là một vụ giao dịch. Chúng ta đã thanh toán xong. Nếu ngươi muốn ta cứu ngươi, chúng ta cần lập một giao dịch khác. Hoa Ma lão nhân nhăn mặt, nói, ngươi muốn cái gì? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, nếu ngươi chịu giúp ta, ta sẽ cứu ngươi rời đi. Si tâm vọng tưởng, Hoa Ma lão nhân phẫn nộ nói, lão phu từ khi tu luyện đến nay đều độc lai độc vãng, dù năm đó có Ma đạo tông môn mời ta nhập môn, lão phu cuối cùng cũng toàn bộ từ chối. Ta dựa vào cái gì để ra sức cho ngươi? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, không muốn thì thôi, chờ một chút, chờ một chút, hay là chúng ta đổi một chút lợi thế? Hoa Ma lão nhân kêu lên, thật xin lỗi, ta không thấy ngươi có bất kỳ lợi thế nào khác đáng giá để ta giao dịch. Tiêu Thần đáp, ngươi? Hoa Ma lão nhân ngậm miệng, sắc mặt biến đổi. Đúng là vật quý giá nhất của hắn chính là Hoa Ma, nhưng giờ đây một nửa đã bị Tiêu Thần lấy đi. Hắn không còn gì đặc biệt để có thể khiến đối phương động lòng. Chẳng mấy chốc, Hoa Ma lão nhân nghĩ đến một vật. Nếu như ta cho ngươi biết phương pháp thành thần thì sao? Hắn mở miệng nói. Hồ, Tiêu Thần nghe vậy lập tức dừng bước. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Hoa Ma lão nhân bình thản đáp, ngươi nên biết cái gọi là tiên ma hai đạo thực chất đều nằm trong võ đạo. Cảnh giới cao nhất của võ đạo chính là thiên tiên và thiên ma, nhưng mà hai cái đó chỉ là cách gọi mà thôi, còn khoảng cách tới chân chính thiên địa đại đạo thì không biết phải bao xa. Trên thế giới này còn có một cảnh giới cao hơn, được gọi là thần cảnh. Mặc dù trong suốt vạn năm qua, không có cường giả nào ở thần cảnh xuất hiện, nhưng những cái gọi là thần môn đều là chứng cứ cho sự tồn tại của cường giả thần cảnh. Hơn nữa, theo suy tính của ta, năm xưa huyết ma và bốn đại ma thần dưới trướng hắn, hẳn cũng ít nhất đạt tới cảnh giới này. Nếu không, họ không thể mạnh mẽ như vậy mà hiện tại trên đời này, theo những gì ta biết, không còn tồn tại cường giả cấp bậc này. Liền tính Quang Minh Thần Điện, còn có Thiên Ma Cổ Vực, tối đa cũng chỉ tồn tại mấy cái cửu giai cửu trọng đỉnh mà thôi. Bọn họ vô pháp đột phá thần cảnh, có nguyên nhân của nó. Mà ta nắm giữ phương pháp có thể đột phá thần cảnh, ta dùng điều này làm lợi thế để giao dịch, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần chần chờ một chút, sau đó nghiêm mặt hỏi, ngươi không gạt ta chứ? Lừa ngươi thì không có lợi gì cho ta, ta nhìn ngươi là người đáng tin, nên mới muốn giao dịch với ngươi. Đối phương nhìn Tiêu Thần, ánh mắt sáng rực nói. Tiêu Thần chần chờ một lát, rồi gật đầu nói, được, ta đồng ý mang ngươi ra ngoài, bất quá, tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, ngươi biết, hậu quả sẽ ra sao. Ha ha, yên tâm, ta là người nói được làm được, Hoa Ma lão nhân cười nói. Tốt, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, Tiêu Thần nói, phung tay lên, giải khai bốn phía cấm chế. Nhưng vừa mới giải trừ cấm chế, hai người liền đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn qua. Không tốt, khí tức này là cái tên kia tới. Hoa Ma lão nhân cảm nhận được khí tức, sắc mặt liền biến đổi. Cái tên kia là ai? Tiêu Thần ngưng mắt hỏi. Là kẻ bị giam giữ tại Phục Ma Điện thuộc Bát Trọng. Ta và hắn có chút ân oán, chỉ bất quá tên kia trong những năm gần đây luôn bị cầm tù nghiêm ngặt, không thể tới tìm ta phiền phức. Hiện tại xem ra Phục Ma Điện bị phá hủy, tình hình nghiêm trọng hơn ta dự đoán, mà hắn cũng đã ra ngoài. Hoa Ma lão nhân sắc mặt khó coi nói, hắn rất mạnh sao? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Hoa Ma lão nhân hít sâu một hơi nói, ngươi chắc hẳn biết Phục Ma Điện tổng cộng chia thành cửu trọng, hơn nữa dựa theo thực lực của những kẻ bị cầm tù mà phân loại, đúng không? Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi và hắn đều ở khu vực bát trọng, thực lực chắc hẳn không chênh lệch quá nhiều. Hoa Ma lão nhân gật đầu, đúng, trước đây là như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại lão phu Hoa Ma đã bị ngươi lấy đi một nửa, thực lực giảm sút không ít, nếu đụng phải hắn, sợ rằng sẽ không địch lại được. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, hỏi, Phục Ma Điện, khu vực bát trọng tổng cộng có mấy người? 8, thực lực cơ bản tương đương, trước đây đều là thiên ma cảnh lục trọng. Hoa Ma lão nhân nói, thiên ma cảnh lục trọng. Tiêu Thần nghe được câu này, trong lòng cũng giật mình, người ở cảnh giới này, sao lại bị cầm tù trong khu vực thứ 8? Còn ngươi, cái kẻ mạnh nhất ở khu vực thứ 9, lại là người nào? Thực lực của hắn ra sao? Tiêu Thần hỏi. Hoa Ma lão nhân sửng sốt một chút, sau đó nhảy dựng lên nói, cái này thì ta cũng không rõ, chỉ nghe nói, Phục Ma Điện ở cửu trọng chỉ giam giữ một người. Nhưng người này rốt cuộc là ai, thực lực ra sao, và đã bị giam giữ bao lâu, đều là bí mật. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, tốt, trước mắt không cần lo cho những người đó, chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi đây, vạn nhất mà gặp phải tên kia thì sẽ không ổn đâu. Hoa Ma lão nhân sốt ruột nói, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, không cần phải vậy, nếu hắn dám đến, cứ việc trực tiếp diệt trừ đi. Cái gì, diệt trừ? Hoa Ma lão nhân trước tiên sững sờ, sau đó tức giận nói, ngươi không hiểu ta nói sao, thực lực của đối thủ chính là cùng thời kỳ toàn thịnh của ta không phân cao thấp, sao có thể diệt trừ được? Tiêu Thần bình thản đáp, ngươi cứ ở bên cạnh mà xem. Ngươi, Hoa Ma lão nhân nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ không trung. Ha ha, Hoa Ma lão nhân, nhiều năm không gặp. Sao vừa mới thoát khốn mà ngươi đã chạy đến đây? Không xong, chậm. Hoa Ma lão nhân nghe thấy âm thanh này, trong lòng chợt lại, hắn biết kẻ thù rốt cuộc cũng đã đến. Oanh, tiếp theo, một thân hình cao lớn hán tử từ trên trời giáng xuống. Người này, thân thể tựa hồ cực kỳ trầm trọng, nhưng khi rơi xuống đất, đã ép đất dưới chân hắn, chìm xuống vài thước. Cẩn thận, gia hỏa này là kẻ đã rèn luyện thân thể đến mức tận cùng. Cường độ thân thể của hắn có thể so với vũ khí đỉnh cấp. Hòa Ma lão nhân nhắc nhở. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta đã biết. Ngay lúc này, người kia cũng chú ý tới Tiêu Thần, nương mặt nói, Quang Minh Thần Điện tiểu tể tử, được rồi, hôm nay ta tâm trạng tốt, không muốn sát ngươi, cút đi, ta chỉ cần giết cái Hòa Ma lão nhân này là đủ rồi. Hắn cho rằng như vậy đã xem như ban ân cho Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần lại ngưng mặt nói, ai cho ngươi ảo giác rằng mình có thể giết chết ta? Đối phương không ngờ Tiêu Thần lại nói như vậy, cũng sững sờ. Sau một lát, hắn liền cười điên cuồng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là kẻ ngu ngốc. Ta đã thả ngươi một con đường sống, vậy mà ngươi không biết quý trọng. Vậy thì tốt, ta sẽ giết người trước, rồi tính tiếp với Hoa Ma lão nhân. Dù sao, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Uy, tiểu tử, xuất thủ đi. Mà vào lúc này, Hoa Ma lão nhân cũng cắn răng nói. Hắn biết, hiện tại ngoài việc kết thành đồng minh với Tiêu Thần, thì không còn biện pháp nào khác. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại vung tay lên nói, chậm đã, gia hỏa này, ta tự mình xử lý. Người nói gì? Hoa Ma lão nhân ngạc nhiên. Tiêu Thần lúc này lấy ra một khối lệnh bài, nói, ta hiện tại vẫn đang trong quá trình khảo hạch, phía trước đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại không giết được mấy người. Giờ đây, cái này đưa tới cửa, nếu không giết thì thật đáng tiếc. Ngươi, Hoa Ma lão nhân tức giận, gần như phát điên. Đến lúc này, Tiêu Thần vẫn còn nghĩ đến việc khảo hạch. Hắn chẳng lẽ không biết tình thế hiện tại đang nghiêm trọng sao? Đi chết đi. Ngay lúc đó, một người nọ cũng bị Tiêu Thần chọc tức, oanh một tiếng, lao về phía Tiêu Thần. Không xong, mau tránh ra, sức mạnh của hắn, người không thể ngăn nổi. Hoa Ma lão nhân hốt hoảng kêu lên. Thế nhưng, đúng lúc này, Tiêu Thần lại không tránh né, mà thẳng tay ra, hướng về phía đối phương chộp lấy. Phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hắn lại tiếp được cú đấm của gia hỏa đó. Sao có thể? Lần này, đối phương và Hoa Ma lão nhân gần như cùng lúc kêu lên. Tiêu Thần ngưng mắt, nói, chuyện không thể nào, còn ở phía sau đâu, thần hỏa đổ ma trận, khai. Ông, theo lệnh của Tiêu Thần, từ dưới chân hắn, vô số phủ văn bò lên cơ thể đối phương. Đây là cái gì? Người kia nhìn thấy cảnh tượng này, trong ngày mắt ngây ngẩn, hắn lập tức có ý định kéo dài khoảng cách với Tiêu Thần, nhưng cho dù có tách ra, hắn cũng không thể thoát khỏi những phủ văn kia. Đây là vật gì? Hắn nhìn Tiêu Thần, phẫn nộ kêu lên, tử người, không cần thiết biết nhiều như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, rồi lại khởi hai chỉ. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh kinh khủng nổ tung trên người hắn. Ầm ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp vang lên, không trung bùng cháy một quả cầu lửa lớn. Ngọn lửa này, một nửa màu đen, một nửa màu vàng kim, đan xen vào nhau, nhưng lại không tạo ra cảm giác gì xấu. Người nọ giữa không trung, khi bị hai cỗ ngọn lửa đốt cháy, phát ra một tiếng thảm thiết. Nhưng không lâu sau, tiếng hét thảm của hắn liền im bặt, thân hình rơi xuống đất, thế nhưng đã chết. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoa Ma lão nhân hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Kẻ mà hắn cho là có thực lực không phân cao thấp với mình, lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Tiêu Thần, rốt cuộc có bao nhiêu khủng khiếp? Lúc này, Tiêu Thần nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, nhíu mày nói. Có lẽ vì hắn ở trong phục ma điện đã lâu, gia hỏa này thực ra không có thực lực của thiên ma cảnh lục trọng. Lộc cộc, Hoa Ma lão nhân mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt. Dù đối phương vì thời gian bị giam cầm mà thực lực giảm sút, nhưng cường độ thân thể vẫn không thể giả mạo. Huống chi, thiên ma cảnh tứ trọng, tựa hồ cũng không yếu đi. Thật khó mà tưởng tượng hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt đã hạ gục kẻ địch. Không đúng, bỗng dưng Hoa Ma lão nhân nghĩ đến điều gì. Vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Tiêu Thần, lẩm bẩm nói, đại ca, ngươi vừa rồi chiêu thức hẳn là chuẩn bị cho ta sao? Dù Tiêu Thần có mạnh đến đâu, cũng không thể không có chuẩn bị nào để phát động cửu giai trận pháp trong tình huống như vậy. Cách giải thích duy nhất chính là Tiêu Thần đã viết sẵn trận pháp trước đó, nhưng không ai biết sẽ có kẻ địch xuất hiện. Nói cách khác, trận pháp này vốn là dùng để giết chính hắn. Người đoán không sai. Lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt mỉm cười. Cho nên ta mới nói ngươi thực may mắn. Nếu như vừa rồi ngươi thật sự ra tay với ta, thì kẻ chết chắc chắn sẽ là ngươi. Tiêu Thần nói. Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Thần, Hoa Ma Lão nhân cảm thấy một cơn lạnh lẽo chảy dọc sống lưng. Nghĩ đến trước đó còn có ý định động thủ với Tiêu Thần, trong đầu hắn nảy sinh một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả. Hắn thật sự đã đi một vòng Quỷ Môn Quan mà không hề hay biết. Tiểu tử này tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn trong lòng tự nhủ một lần nữa. Tốt, giờ thì nên nghĩ cách mang ngươi ra ngoài. Vào lúc này, Tiêu Thần nhìn đối phương mà nói, ngươi có thể, nhưng không biết ngươi định làm sao để mang ta đi. Hỏa Mã lão nhân hỏi, Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, nếu ta đoán không sai, Phục Ma Điện cuối cùng vẫn sẽ bị Quang Minh Thần Điện đoạt lại. Trong tình huống như vậy, nếu ngươi muốn trực tiếp rời đi, chỉ là tìm chết mà thôi. Hỏa Mã lão nhân gật đầu nói, ta đồng ý với phán đoán của ngươi, Quang Minh Thần Điện là thế lực gì? Hắn hiểu rất rõ, muốn cướp Phục Ma Điện từ tay họ, chỉ có Thiên Ma Cổ Vực mới có khả năng làm được. Tuy nhiên, Thiên Ma Cổ Vực và Quang Minh Thần Điện đã duy trì hòa bình suốt vạn năm, giữa hai thế lực lớn có thể có những tranh chấp nhỏ, nhưng họ sẽ không dễ dàng khởi xung đột, bởi vì chỉ cần hai nhà xung đột, đó sẽ là một cuộc chiến tranh lớn giữa tiên và ma trên toàn đại lục. Loại cục diện này, tin rằng không ai muốn thấy. Hơn nữa, nếu Thiên Ma Cổ Vực thật sự muốn đối phó với Quang Minh Thần Điện, họ cũng sẽ không lý do gì để nhắm vào Phục Ma Điện. Rốt cuộc, những người bị giam giữ trong Phục Ma Điện không chỉ là địch nhân của Quang Minh Thần Điện, mà cũng là địch nhân của Thiên Ma Cổ Vực, bởi vì nơi đây giam giữ chủ yếu là những tín đồ cuồng nhiệt của Huyết Ma. Cho nên, theo suy đoán của bọn họ, những người xuất hiện lần này đều là đồng loại. Những người này không có khả năng đánh bại Quang Minh Thần Điện, vì vậy ta sẽ phong ấn ngươi, sau đó mang ngươi ra khỏi nơi này. Ngươi hãy yên tâm, ta sẽ dùng lục giai phong ấn thuật. Nếu như ngươi phát hiện sự tình không đúng, cũng có thể tự mình giải trừ phong ấn. Tiêu Thần nói, lục giai phong ấn thuật không thể hoàn toàn phong ấn một cửu giả cửu giai. Được, ta đồng ý. Hoa Ma lão nhân gật đầu nói, lục hợp phong ấn thuật phong. Tiêu Thần ra tay, dùng thuật phong ấn khắc đối phương vào một khối ngọc giản, chờ đến khi rời khỏi nơi này, ta sẽ thả ngươi ra. Hy vọng đến lúc đó, ngươi nhớ theo ước định, nói cho ta về phương pháp thành thần. Nếu không, ta sẽ rất tức giận. Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, Tiêu Thần kết ấn, sử dụng hồn lực để liên lạc với Bắc Cung Không Cố Kỵ, nhường hắn mau chóng tới đây. Không lâu sau, tiếng gió xé không gian vang lên, Bắc Cung Không Cố Kỵ đã đến. Chủ nhân, có gì phân phó? Bắc Cung Không Cố Kỵ hỏi. Người kia vẫn chưa chết, sức mạnh huyết thống vẫn chưa tan đi, mau chóng cắn nuốt hắn. Tiêu Thần chỉ vào người mà chính mình đã dùng trận pháp luyện chết, là ân, người này không phải. Nhìn thi thể nằm trên đất, Bắc Cung Không Cố Kỵ lập tức chấn động. Người này, hắn đã biết từ trước khi tiến vào Phục Ma Điện, chính là một trong những siêu cường giả bị giam giữ ở khu vực thứ 8 của Phục Ma Điện. Gia hỏa này là mục tiêu cuối cùng của Bắc Cung Không Cố Kỵ. Hắn vốn nghĩ rằng mình còn ít nhất 100 năm mới có thể cắn nuốt được đối phương, nhưng không ngờ rằng gia hỏa này lại nằm ngay trước mặt hắn. Ít nói nhảm, mau chóng cắn nuốt đi. Tiêu Thần nghiêm giọng nói. Vâng, Bắc Cung Không Cố Kỵ lập tức tỉnh ngộ, không nói hai lời, liền bắt đầu cắn nuốt sức mạnh huyết thống của đối phương. Một lát sau, Bắc Cung Không Cố Kỵ hoàn thành việc cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt một cường giả như vậy, sức mạnh huyết mạch của hắn ngay lập tức tăng lên không ít. Đa tạ chủ nhân đã trợ giúp, Bắc Cung Không Cố Kỵ từ đáy lòng cảm kích nói. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không cần cảm tạ ta, thực lực của ngươi tăng lên cũng là có lợi cho ta. Nói đến đây, Tiêu Thần chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, Bắc Cung Không Cố Kỵ, ngươi trước đây đã từng nói ngươi có thể tự do ra vào khu vực của Phục Ma Điện đúng không? Hắn gật đầu nói, vâng. Tiêu Thần tiếp tục hỏi, vậy ngươi đã tiến vào đệ cửu trọng chưa? Bắc Cung Không Cố Kỵ sửng sốt một chút, rồi sau đó thấp giọng nói, nhiều năm trước, ta đã từng đi qua một lần, ở đó giam giữ những ai? Tiêu Thần tò mò hỏi. Bắc Cung Không Cố Kỵ toàn thân run lên, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi mà nói, không, không biết. Lần trước ta vừa mới bước chân vào đệ cửu trọng, liền thiếu chút nữa mất mạng, nên không dám ở lại, vội vàng chạy thoát. Tiêu Thần nghe xong, híp mắt lại, nói, nguyên lai là như vậy. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất của Phục Ma Điện, bên cạnh đệ cửu trọng, chư vị, Bên trong chính là đệ cửu trọng, nghe nói, nơi này giam giữ một đại nhân vật. Chỉ cần chúng ta dựa vào hắn, với năng lực của hắn, nhất định sẽ giúp chúng ta thoát khỏi Phục Ma Điện. Một tên ma tu nói với mọi người phía sau, không chỉ vậy, đại nhân vật này, một khi thoát khỏi Phục Ma Điện, chắc chắn sẽ trở thành một trong những cường giả đỉnh cấp của thời đại. Nếu chúng ta dựa vào hắn, về sau cũng không cần phải lo lắng bị những người khác khi dễ. Những ma tu còn lại đều tỏ ra vui mừng, hưng phấn nói. Một người trong bọn họ cười to, tiến vào phạm vi đệ cửu trọng của Phục Ma Điện. Nhưng chỉ trong chớp mắt, oanh, không ai kịp hiểu vì sao, tên ma tu kia đã bị một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp nghiền nát thành một đống huyết nhục. Cái gì? Là ai? Ai ra tay? Những ma tu còn lại thấy vậy, tất cả đều kinh hãi kêu lên. Bọn họ không thể nhìn ra ai là người ra tay. Cảm giác này thật sự là khủng khiếp nhất. Tự tiện bước vào lãnh địa của ta, đều phải chết. Từ sâu trong Phục Ma Điện, đệ cựu trọng, vang lên một thanh âm khàn khàn. Đây, có phải là vị đại nhân kia? Chắc chắn là đại nhân mạnh nhất trong Phục Ma Điện. Đại nhân, chúng ta không phải là muốn xâm nhập vào lãnh địa của ngài. Nhưng hiện tại, Phục Ma Điện xảy ra dị trạng. Chúng ta chỉ có cơ hội trốn thoát nếu có sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chúng ta cần một người lãnh đạo dẫn dắt chúng ta. Mà trong Phục Ma Điện, chỉ có ngài là người mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta mong ngài có thể dẫn dắt chúng ta cùng nhau thoát đi. Một tên ma tu quỳ một chân trên đất, cào thành hàm nói. Nhưng mà, trốn, tại sao phải chạy trốn? Giọng nói ấy lại lạnh nhạt phát ra. Ai, nghe những lời đó, tất cả ma tu đều ngẩn ra. Đại nhân, ngài không định trốn sao? Cái đó thật khó nói. Ngài có muốn cả đời bị giam cầm tại Phục Ma Điện không? Một ma tu mạnh dạn nói. Thế nhưng, cầm tù, trong thiên hạ, từ xưa đến nay, ai có thể cầm tù được ta? Thanh âm ấy vang lên, kèm theo một trận cười lạnh. Cái gì? Ngài không phải bị giam cầm. Vậy vì sao ngài lại ở Phục Ma Điện? Mọi người đều khó hiểu. Thế nhưng, ta là vì làm sai chuyện, mới bị nhốt ở đây. Nếu không, liệu bọn họ ở Quang Minh Thần Điện có thể giam cầm được ta không? Thanh âm ấy lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được câu này, mọi người đều ngẩn ngơ. Họ lần đầu tiên biết rằng, vị mạnh nhất trong Phục Ma Điện lại đang bị giam ở đây. Vậy, đại nhân, xin lỗi đã quấy rầy, chúng ta cáo từ. Một ma tu chợt tỉnh lại, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm ấy lại lạnh nhạt nói. Ha ha, vừa mới cho các ngươi cơ hội đào tẩu, nhưng chính các ngươi không quý trọng, giờ thì chậm lại, đều ở lại đây, cho ta làm phân bón đi. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tim gan đều run sợ, đồng loạt hướng về phía xa mà chạy. Thế nhưng, phóc, phóc, phóc, từng tiếng vang lên, những cường giả này lần lượt vỡ thành thịt nát, nằm sải trên mặt đất, một đám rác rưởi, ngay cả một chiêu cũng không thể chống lại. Thanh âm ấy lạnh nhạt nói. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh. Theo sau, một bóng người từ xa đến gần, chậm rãi hiện ra. Nàng, bỗng dưng, chính là Diệp Ninh Nhi. Sau khi phân biệt cùng Tiêu Thần, nàng lại đi đến Phục Ma Điện tại khu vực đệ cửu trọng. Ha ha, lại đến một kẻ chịu chết sao? Nếu đã vậy, người hãy ở lại đây đi. Thanh âm ấy vang lên. Một luồng lực lượng vô hình bắt đầu lan tỏa về phía Diệp Ninh Nhi. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh Nhi lạnh lùng mở miệng. Nhiều năm không gặp, ngươi thật sự có gan lớn hơn rồi, nhưng lại dám ra tay với ta sao? Thanh âm của Diệp Ninh Nhi hiển nhiên không phải là của chính nàng, mà là từ lão tổ của nàng. Nghe thấy giọng nói của Diệp Ninh Nhi, lực lượng cổ xưa ở đệ cửu trọng chỗ sâu trong thoáng chốc ngừng lại. Tại sao? Có thể, tại sao? Là ngươi, ngươi còn sống. Thanh âm của người này đáng nhẽ phải rất lạnh nhạt, thế nhưng đến lúc này, giọng hắn đã bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên là vì đã bị kích thích cực lớn. Diệp Ninh Nhi nghe xong, cười lạnh nói, thì ra ngươi còn nhớ rõ ta. Xôn xao. Ngay sau đó, từ chỗ sâu trong Phục Ma Điện đệ cửu trọng, một đạo thân ảnh vọt ra. Thân ảnh này trên người mang theo mấy trăm chiếc xiềng xích thô to, khiến hắn bị khóa lại từng lớp, mỗi chiếc xiềng xích nhìn qua đều nặng không dưới vạn cân. Thế nhưng hắn lại kéo những xiềng xích này, bước đi như bay, thực sự có thể thấy được sức mạnh lốm đốm. Thình thịch, khi hắn tiến vào trước mặt Diệp Ninh Nhi, chỉ liếc qua một cái, hắn lập tức quỳ gối xuống đất, khóc không thành tiếng. Ngươi, ngươi thật sự còn sống, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Hắn nằm rạp trên mặt đất, duỗi tay muốn kéo Diệp Minh Nhi ở mắt cá chân. Diệp Minh Nhi thấy vậy, nhíu mày nói, đây là thân thể của ta, ngươi dùng cái bàn tay cầu thả này, có phải muốn bẻ gãy chân nàng hay không? Người nọ nghe lời ấy, hoảng sợ lập tức thu tay lại, nằm rạp trên mặt đất nói, thuộc hạ không dám. Diệp Minh Nhi ngưng mì nói, tốt, không cần nói những lời nhảm nhí nữa, ta hỏi ngươi một việc, mấy năm nay, ngươi vẫn luôn lưu tại Phục Ma Điện. Vâng, hắn đáp, món đồ kia có ở trong Quang Minh Thần Điện hay không? Diệp Ninh Nhi tiếp tục hỏi, có lẽ có, trong những năm qua, ta đã vô số lần cảm ứng được khí tức của vật ấy, nhưng không xác định được vị trí cụ thể, không thể tìm ra. Hắn trả lời, thật sao, chỉ cần có nó là tốt rồi. Diệp Ninh Nhi nghe xong, đôi mắt sáng lên, người đối diện nháy mắt một cái, nói, ngài có muốn có được vật đó không? Ta sẽ xuất quan, đi cướp về cho đại nhân ngài. Thế nhưng, Diệp Ninh Nhi lại chau mày, nói, không cần, nếu ngươi rời khỏi đây, động tĩnh quá lớn, sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, họ sẽ biết đến vật đó, thì sẽ không dễ dàng lấy được. Ta sẽ tự mình tiến vào Quang Minh Thần Điện, từ từ tra tìm. Người nọ hỏi, phải, ta lúc nào có thể rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm cho đại nhân? Diệp Ninh Nhi nhíu mày nói, chờ ta tìm được vật kia, ta sẽ để ngươi tự do. Người nọ điên cuồng gật đầu nói, được, ta sẽ luôn ở đây, chờ đợi. Diệp Ninh Nhi gật đầu, rồi xoay người rời đi. Ha ha ha, nàng còn sống, thân bối về sau, chỉ còn lại âm thanh quỷ khóc sói gào. Bên kia, Tiêu Thần mang theo Bắc Cung, không chút cố kỵ, rời đi từ nơi Nguyên Thủy. Phía trước là Trác Lăng Chiêu và đồng bọn, ven đường, đi được một đoạn, Tiêu Thần bỗng chốc mắt tỏa sáng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có đuổi theo không? Bắc Cung hỏi mà không chút ngần ngại. Tiêu Thần gật đầu, sau đó lập tức nói, khi thấy bọn họ, tiếng xưng hô cần phải sửa đổi, nếu không sẽ quá đáng chú ý. Bắc Cung ngẩn người một chút, rồi gật đầu nói, vậy ta nên gọi ngài là gì? Tiêu Thần suy nghĩ một lát, rồi đáp, ngươi có thể xưng hô ta là nghĩa đệ, nếu người ngoài hỏi, ngươi chỉ cần nói ở trong Phục Ma Điện, ta đã giúp ngươi một lần, sau đó chúng ta kết nghĩa kim lan. Tiêu Thần còn đang suy tính về chuyện xảy ra ở Quang Minh Thần Điện, nên không muốn bại lộ thân phận của mình, vì vậy đành phải dùng lý do này. Nhưng, như vậy có thích hợp không? Bắc Cung có chút ngượng ngùng hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ít nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Nghe vậy, Bắc Cung mới trịnh trọng nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Được rồi, đi thôi, Tiêu Thần nói. Vào lúc này, Bắc Cung đi theo sau Tiêu Thần, chân trừ một lát, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, cái kia, chủ nhân, à không, nghĩa đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Tiêu Thần phản hỏi, ngài vừa mới nói, chuyện đó có phải là thật không? Vì sao ta cảm thấy ngài có gì đó khác biệt? Bắc Cung không hề ngần ngại hỏi, nơi nào không giống nhau? Tiêu Thần liền hỏi lại, ta cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm giác, ngươi hiện tại so với trước kia nguy hiểm hơn rất nhiều, để ta cảm nhận được một loại khí tức của tuyệt đỉnh cường giả, mà cảnh giới của ngươi lại không hề thay đổi, cho nên ta không cách nào hiểu được. Tiêu Thần mỉm cười nói, cảm giác của ngươi thật chính xác, sức mạnh của ta quả thực đã tăng lên, nhưng nếu luận về cảnh giới, Tiêu Thần cúi đầu, nhìn vào bàn tay của mình, dưới làn da của hắn, kinh mạch bên trong đang lưu chuyển một lực lượng cực kỳ khủng khiếp, tuy nhiên, những lực lượng ấy đều được tiềm ẩn trong kinh mạch màu đen của hắn, hóa thành ma khí, đang chập chờn. Nếu như những ma khí này được phóng thích hoàn toàn, ít nhất cũng có thể tiếp cận được sức mạnh của cửu giai cường giả. Không thể hiện sức mạnh này, Tiêu Thần cũng không suy nghĩ đến việc bại lộ quá sớm. Rốt cuộc, hắn vẫn chưa biết Tiêu Vũ tiềm tàng địch nhân là ai. Nếu hắn bại lộ toàn bộ thực lực của mình quá sớm, đó thật sự là hành động không sáng suốt. Rất nhanh, hai người thấy ở phía xa, một nhóm thí sinh tụ tập lại, trong đó có Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ. Lúc này, hai người có chút kỳ quái, toàn thân họ đều dính đầy vết máu, và cả hai ngồi bệt xuống đất, hiển nhiên là bị trọng thương. Chủ, à không, Tiêu Thần huynh đệ, chúng ta hiện tại phải làm sao? Bắc Cung không cố kỵ hỏi. Tiêu Thần nhíu mày, nói, ngươi hãy ở đây chờ ta, đến lúc cần thiết, ngươi hãy tái hiện thân. Vâng, Bắc Cung không cố kỵ, không biết Tiêu Thần muốn làm gì, đành phải nghe theo mệnh lệnh. Vào lúc này, Tiêu Thần tiến về phía những người đối diện. Hà hà, hai người các ngươi ngu xuẩn, hãy tiếp nhận sự thật đi. Tiêu Thần đã chết, Lý Phong cười lạnh nói. Phía sau hắn, có một vài người khác cũng theo sau cười rộ lên. Đáng giận, Tiêu Thần đại ca, hắn sẽ không chết. Niếp Kiếm Kỳ cắn răng nói. Lý Phong nghe vậy, bĩu môi nói, không chết, chỉ với cái tu vi rác rưởi đó, đừng nói là gặp Bắc Cung không cố kỵ, ngay cả khi ta muốn, cũng có thể tùy thời bóp chết hắn. Ngươi nghĩ, và lúc này, hắn còn có cơ hội tồn tại sao? Trác Lăng Chiêu nghe thấy, hừ một tiếng nói, Lý Phong, tánh mạng của ngươi, cuối cùng cũng là Kiêu Thần đại ca cứu sống, ngươi không cảm ơn thì thôi, giờ con dám nói những lời như vậy, ngươi có lương tâm hay không? Nghe xong lời này, Lý Phong lạnh lùng đáp, ha ha, ta đâu có cầu hắn cứu ta, chính hắn tự muốn làm màu, đi cùng Bắc Cung không biết xấu hổ mà đánh nhau. Hắn chết vì cái tính kiêu ngạo của hắn, liên quan gì đến ta? Người, Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ tức giận đến mức cả người run rẩy. Dù đã biết Lý Phong là kẻ vô sỉ, nhưng không ngờ hắn lại vô sỉ đến mức này, rõ ràng là nhờ Tiêu Thần mà hắn mới thoát chết. Nhưng giờ đây lại dám thốt ra những lời như vậy, đáng giận, Lý Phong, ngươi dám nhục mạ Tiêu Thần đại ca, ta tuyệt không tha cho ngươi. Niếp Kiếm Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhìn Lý Phong nói, à, ngươi định làm gì ta? Lý Phong khiêu khích nhìn hắn hỏi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Niếp Kiếm Kỳ nắm lấy kiếm, nói, Niếp Kiếm Kỳ, đừng hành động hấp tấp. Lúc này, Trác Lang Chiêu bên cạnh thấp giọng nói, thực lực của ngươi vốn dĩ không bằng hắn, huống chi hiện giờ ngươi lại bị trọng thương, nếu giao đấu với hắn, ngươi sẽ chết. Thế nhưng, Niếp Kiếm Kỳ lại tỏ ra quyết tâm, nói, Tiêu Thần đại ca đối với ta có ân lớn, hắn không chỉ bảo ta tu hành, mà còn giúp ta vượt qua khảo hạch, đưa ta tới nơi này. Hiện tại, hắn lại ngay trước mặt ta, vũ nhục Tiêu Thần đại ca. Dù cho có chết, ta cũng sẽ không tha cho hắn, ngươi nếu sợ chết, thì hãy đứng sang một bên mà nhìn. Trác Lăng Chiêu nghe xong lời này, cảm thấy vô cùng chấn động, sau đó run rẩy đứng dậy, nói, đáng giận, lời nói này thật giống như chỉ có ngươi là nam nhân, lão tử ta lại làm sao, có thể sợ hắn kẻ rác rưởi này, ta và ngươi cùng nhau đối phó hắn. Nói xong, hắn cũng đứng dậy, đứng song song với Niếp Kiếm Kỳ. Nhìn thấy hai người này, Lý Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, được, nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, hắn chuẩn bị ra tay với hai người, nhưng vào lúc này, Lý Phong, ngươi muốn chết đúng không? Bỗng từ phía sau hắn truyền đến giọng nói của Tiêu Thần. Ừm, Lý Phong quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thần không bị thương, đứng sau lưng hắn, sao có thể ngươi còn sống? Lý Phong thấy vậy, tức thì hoảng hốt, Tiêu Thần đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Trác Lang Chiêu và hai người kia thấy Tiêu Thần không việc gì, cũng kích động kêu lên. Tiêu Thần thản nhiên nói, ta có thể có chuyện gì? Nói xong, hắn nhìn thấy thương thế trên người hai người, lập tức ngưng mi hỏi, thương thế của các ngươi là do đâu mà ra? Trong đoàn người, chỉ có Trác Lang Chiêu là người bị thương nặng nhất, khác với những người còn lại, vì vậy Tiêu Thần không thể không hỏi. Trác Lang Chiêu nghe vậy, cắn răng đáp, đều là do cái tên Lý Phong này, hắn dọc theo con đường, bất kỳ khi nào gặp ma tủ đều nhường cho hai người bọn ta đi trước. Nếu không phải thực lực của chúng ta tăng lên, hiện tại chỉ sợ đã chết từ lâu. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt hiện lên hàn ý, nhìn Lý Phong, lạnh giọng nói, Lý Phong, trước đây, ta vốn chỉ cho rằng, ngươi là kẻ miệng lưỡi tiện tặn, ta không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng không ngờ rằng, ngươi lại lặp đi lặp lại tìm cái chết. Nếu vậy, ta có thể thành toàn cho ngươi, thành toàn cho ta. Lý Phong vừa nghe, ngửa đầu cuồng tiếu nói, Tiêu Thần, ý của người là muốn đánh nhau chính diện với ta, phải không? Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, ha ha, Lý Phong cười điên cuồng, nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, nhìn xung quanh mọi người nói, các ngươi đều nghe thấy chưa, ta không phải muốn giết hắn, mà chính hắn tìm cái chết, ta chỉ là thuận theo ý muốn của hắn mà thôi, chờ lát nữa rời khỏi Phục Ma Điện, các ngươi đừng nên nói sai. Trong số đám người, lập tức có người cười nói, yên tâm đi, ta biết nên nói như thế nào, chính là Tiêu Thần tự tìm cái chết, không sai, chính hắn đã khiêu chiến người, có người phụ họa nói. Tiêu Thần liếc mắt nhìn, nhận ra rằng hai người kia chính là thuộc hạ của Mộ Dung Thiên Khung, Không thể ngờ rằng bọn họ lại hỗn tạp ở nơi này. Tiêu thần đại ca, chúng ta hãy xuất thủ một lượt đi. Lúc này, Trác Lăng Chiêu nói với Tiêu thần, không sai, Tiêu thần đại ca, gia hỏa này đã từng đứng trong thiên kiêu bảng, không dễ đối phó như vậy đâu. Niếp Kiếm Kỳ cũng thấp giọng nói, Lý Phong nghe thấy, lại ra vẻ rộng lượng đáp, không sao cả. Các ngươi muốn lên bao nhiêu người cũng được, ta Lý Phong đều tiếp được. Hắn thấy Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ thương thế quá nặng, liền tính toán rằng, cho dù có ra tay, cũng không giúp được gì, nên mới cố ý nói như vậy. Tiêu thần liếc mắt một cái, đã nhìn thấu mưu kế của hắn. Không cần, đối phó hắn, một mình ta là đủ rồi. Hắn nhàn nhạt nói, chỉ là, hai người khác bỗng nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Tiêu thần không để ý tới bọn họ, lập tức đi tới trước mặt Lý Phong. Lý Phong, ta cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ, sau 3 lần, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tiêu thần lạnh lùng nói, 3 lần ra tay. Lý Phong nghe xong, sắc mặt biến đổi, mặt đối mặt với mình. Tiêu thần lại còn dám suy nghĩ trước cho mình 3 lần cơ hội. Điều này quả thật quá kiêu ngạo. Ha ha, Tiêu thần, ngươi so với ta tưởng tượng, còn có thể làm ra vẻ hơn nữa. Nhưng mà, được thôi, nếu ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, thiên kiêu bảng rốt cuộc là những kẻ kinh khủng như thế nào. Lý Phong nổi giận, gầm lên một tiếng, tay trái đột nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ sát khí, trực tiếp nổ tung, chết đi, hắn đưa tay đấm ra ngoài. Tiêu thần đại ca, né tránh. Một chiêu này không thể đón đỡ, không sai. Tiêu thần đại ca, Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ đồng thanh, nói với Cao Thanh Hàm từ một bên. Tuy nhiên, trước sự công kích của đối phương, Tiêu thần lại chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản không có chút phản ứng nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Quyên Kinh khi còn cách Tiêu thần 3 thước đã bị cương khí hộ thể của hắn chắn lại. Cái gì? Lý Phong ngẩn người, chỉ một chiêu này, mặc dù hắn không sử dụng toàn lực, nhưng ít nhất cũng đã dùng đến 7 thành sức mạnh. Thế mà 7 phần sức mạnh này lại không thể phá vỡ được cương khí hộ thể của đối phương. Thật là quá không thể tin được. Không đúng, nhất định là hắn sử dụng đặc thù pháp khí. Trong lòng Lý Phong thoáng tính toán, Tiêu thần, ngươi thật đê tiện. Hắn nhìn Tiêu thần, lạnh lùng nói, đê tiện, ta có đê tiện gì đâu. Tiêu thần nhíu mày hỏi, ha ha, ngươi dùng pháp khí phòng thân, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Nếu ngươi đã dùng pháp khí, ta cũng muốn dùng. Nói xong, hắn vung tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh chiến chùy, lầy trời chùy, cho ta tạp, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chiến chùy nện vào người Tiêu thần. Lần này, mặc dù chỉ tiến gần thêm 3 tấc, nhưng khoảng cách giữa thân thể Tiêu thần và chiến chùy vẫn còn khá xa. Ha ha, phẩm giai của pháp khí ngươi đúng là không thấp, đáng tiếc. Dưới đòn của ta với lay trời trùy, trừ phi ngươi có cửu giải pháp khí, nếu không, tuyệt đối không thể chắn nổi 3 đòn. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn dưa lên lay trời, trùy lần thứ 2 nện xuống. Oanh, một tiếng vang lớn chấn động cả đất trời, sóng khí kinh khủng theo 4 phương 8 hướng thổi quét đi, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực không thể chịu nổi. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, lay trời trùy của hắn vẫn cách thân thể Tiêu thần 1/2, không thể nào đột phá. Cái gì? Pháp khí này có lực phòng ngự mạnh mẽ đến vậy, nhưng không quan trọng, lần này ta sẽ phá tan nó, chẳng cần biết ngươi là pháp khí gì, ta nhất định sẽ làm cho nó tan vỡ. Hắn nói, lần thứ 3 dưa lay trời trùy lên, nhưng vào lúc này, Tiêu thần bỗng nhiên lạnh giọng nói, tốt, 3 lần cơ hội xuất thủ đã hết, tiếp theo, ngươi có thể đi chết, chết, muốn chết thì chính ngươi. Lý Phong gầm lên một tiếng, lay trời trùy lại một lần nữa, nện xuống. Lần này, Tiêu thần không còn chịu đứng yên, mà trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy lay trời trùy. Ngươi muốn dùng thân thể ngạnh kháng công kích của ta, quả thực là tìm chết. Lý Phong cười lại một tiếng, lại dùng thêm 3 phần lực, gắng sức muốn đánh chết Tiêu thần. Thế nhưng, phanh, chỉ trong nháy mắt, Tiêu thần đã dùng tay chặn lại lay trời trùy. Ai? Lý Phong không thể nào tưởng tượng nổi, Tiêu thần lại có thể tay không chặn lại pháp khí của hắn, khiến hắn đứng chết lặng tại chỗ. Lúc này, Tiêu thần lạnh giọng nói, ngươi đã hiểu lầm 2 điều. Cái gì? Lý Phong sững sờ, Tiêu thần tiếp tục lạnh lùng nói, đệ nhất việc, ta cũng không sử dụng bất kỳ pháp khí nào. Ngươi vừa mới tấn công, chỉ là ta sử dụng cương khí hộ thể mà thôi, không có khả năng. Lý Phong phẫn nộ kêu lên, hắn mạnh mẽ như vậy, vận dụng pháp khí mà không thể xuyên thủng cương khí hộ thể của Tiêu Thần, điều này sao có thể? Tiêu Thần không để ý đến sự tức giận của hắn, mà tiếp tục nói, cái thứ hai, thực lực của ta vẫn luôn mạnh hơn ngươi, hơn nữa, mạnh rất nhiều. Nói xong, Tiêu Thần thu tay lại, phanh, một cái chớp mắt, chiếc chùy trời lay bị hắn tạo thành vô số mảnh nhỏ. Không, Lý Phong nhìn thấy pháp khí vỡ vụn, gần như phát điên, hắn phải biết rằng, pháp khí này là thứ hắn tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian mới mua được. Đó là bát giai pháp khí, mặc dù Lý Phong là nhân vật như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Thế mà, pháp khí như vậy lại bị Tiêu Thần một bàn tay bóp nát. Đáng giận, ta sẽ giết người. Lý Phong gần như điên cuồng, chắp hai tay lại, một trưởng hướng về phía Tiêu Thần chụp tới. Nhưng dù có pháp khí, hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Hiện tại tay không công kích, liệu có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió? Quả nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, trưởng phong chụp vào người Tiêu Thần mà không chút sức mẻ. Lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, cũng trở tay chụp trở về. Oanh, Lý Phong toàn thân bị đánh bay, hóa thành một đạo sao băng, bay ra xa mấy vạn trượng, rơi mạnh xuống đất. Phốc, sau khi rơi xuống đất, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dãy dụa vài cái, nhưng không thể bò dậy được. Này, thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều ngẩn ngơ, tình huống gì đây? Thiên kiêu bảng cường giả Lý Phong, trước mặt Tiêu Thần, lại không thể chịu nổi một chiêu. Sự chênh lệch này, thật là quá lớn. Hồ, lúc này, Tiêu Thần đã đến trước mặt Lý Phong. Lý Phong, ta không có ý giết ngươi, sao ngươi lại tự tìm cái chết? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Thần nói, giơ chân lên, chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần dừng tay, một tiếng gầm lên giận dữ từ xa vọng lại. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chính là A Tứ, tùy tung của Mộ Dung Thiên Khung. Tiêu Thần, ta lệnh cho ngươi dừng tay, nếu không, hậu quả ngươi tự gánh chịu. À, Tứ tiếp tục giống giận nói. Lý Phong thấy A Tứ đến, lập tức hai mắt sáng ngời, một bên ho ra máu, một bên nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần, ngươi thực sự hết hy vọng rồi. Dù thực lực của ngươi có mạnh hơn ta đi chăng nữa, thì cũng có ý nghĩa gì? Ta đã nguyện trung thành với Mộ Dung Thiên Khung đại nhân. Nếu ngươi dám giết ta, tức là ngươi đối nghịch với Mộ Dung Thiên Khung đại nhân. Hậu quả này, ngươi không thể chịu nổi. Nói xong, hắn đắc ý nhìn Tiêu Thần, như thể ngươi thắng lợi là hắn vậy. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ cười lạnh, nói, Mộ Dung Thiên Khung, có ý nghĩa gì chứ? Nói xong, hắn dẫm mạnh một chân, trực tiếp đạp vỡ ngực Lý Phong. Phốc, Lý Phong lại phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, đến chết cũng không thể tin được rằng Tiêu Thần dám giết hắn. Hắn không hiểu sao Tiêu Thần lại không sợ đắc tội với Mộ Dung Thiên Khung. Bên kia, nhìn thấy cảnh tượng này, A Tứ cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Thần, ngươi thật gan lớn, ta muốn giết ngươi. Khanh, nói xong, hắn trong tay giơ kiếm chỉ một cái, mấy ngàn bóng kiếm hiện ra, hóa thành hình ảnh chạm đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày hỏi, người cũng tìm chết sao? Lần trước, trong kỳ khảo hạch, A Tứ đã ra tay với hắn, không ngờ đến giờ phút này, hắn lại dám ra tay tiếp. Oanh, Tiêu Thần bước về phía trước một bước, chỉ với một bước, một cỗ khí thế kinh khủng từ người hắn tỏa ra, trong nháy mắt, đã đánh 7-8 bóng kiếm của A Tứ tan rã. Cái gì? A Tứ không thể nào tưởng tượng nổi, Tiêu Thần lại mạnh mẽ như thế. Lúc đầu hắn sững sờ, ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn mang, cũng dám phản kích, tìm chết, hắn gầm lên, hai tay hợp lại, kiếm ảnh đầy trời lại kết hợp thành một, hướng về phía Tiêu Thần bổ xuống, tìm chết. Tiêu Thần thấy vậy, ánh mắt liền ngưng lại, phanh, tay phải hắn nắm chặt lại, hướng về phía kiếm của đối phương đấm tới. Lần này, hắn sử dụng lực lượng từ phù đồ chí tôn, một đấm xuất ra, như cửu trùng sơn trọng lượng, ầm ầm ầm, quyền và kiếm va chạm, cự kiếm lập tức vỡ vụn, tán loạn khắp trời như sao rơi, vương vãi khắp nơi. A Tứ toàn thân cũng bị một quyền này đánh lùi vạn trượng, mới ổn định được thân hình. Sao có thể, ngươi? Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này, Tiêu Thần bước tới gần hắn, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói, ta phải gánh vác hậu quả đúng không? À Tứ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Kiêu Thần, nói, không sai, ngươi cũng biết, Lý Phong đã nguyện trung thành với thiếu chủ nhà ta, ngươi dám giết người của thiếu chủ nhà ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiêu Thần cười lạnh một tiếng, đáp, thiếu chủ nhà ngươi, tính cái rắm, ngươi, A Tứ giận dữ, Mộ Dung Thiên Khung là người của Mộ Dung thế gia, Bắc Lâm giới, lại là đỉnh cấp thiên tài, ai cũng phải coi trọng hắn, thế mà Tiêu Thần lại dám nói hắn tính cái rắm, điều này thực sự, ngươi đang tìm cái chết. A Tứ nghiến răng nói, Tiêu Thần híp mắt, nói, đây đã là lần thứ mấy ngươi y hiếp ta rồi, nếu ngươi thật sự muốn treo cái chết bên miệng, ta đây sẽ giúp ngươi đi tìm cái chết. Nói xong, Tiêu Thần liền tránh người, hướng về A Tứ phóng tới. Cái gì? A Tứ kinh hãi. Hiện tại, hắn đã hiểu thực lực của Tiêu Thần. Nếu Tiêu Thần thật sự động sát tâm với mình, thì sự việc sẽ gặp phải phiền phức. Đáng giận, Tiêu Thần, ta là thân tín của thiếu chủ nhà ta. Nếu ngươi giết ta, thiếu chủ nhà ta sẽ không tha cho ngươi. A Tứ kêu lên. Tiêu Thần cười, lạnh một tiếng. Nói, xin lỗi. Hiện tại ta mới là người không tha cho hắn. Nói xong, Tiêu Thần lại tung ra một quyền. Oanh, một quyền này, mặc dù cách xa vạn trượng, nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp đó, A Tứ không dám khinh suất, liền huy động toàn bộ lực lượng để chặn lại. Thế nhưng, hắn vẫn bị lực lượng cuồng bạo đánh bay. Phốc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại lùi về phía sau. Đáng giận, Tiêu Thần, ngươi đang tự tìm cái chết, hắn vừa so miệng vừa nói, máu tươi còn vương trên tay. Tiêu Thần cười nói, vậy ngươi hãy coi ta là người đang tìm cái chết đi. Oanh, nói xong, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ sau lưng hắn bùng nổ, hình thành một đạo long ảnh, đúng là tám cánh rồng bay. Chết, hồ, theo sau, tám cánh rồng bay liền lao về phía A Tứ. Đây là vật gì? Sức mạnh huyết thống, A Tứ giật mình, trong lòng bỗng có chút sợ hãi. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, cắn răng nói, đùa sức mạnh huyết thống, ta chưa chắc sẽ bại dưới tay ngươi, hãy để ta hiện ra. Ông, trong lúc nói, từ sau lưng hắn, một thanh kiếm ảnh đột nhiên ngưng tụ lên. Kiếm ảnh này hoàn toàn khác với chiêu thức trước, nó mạnh mẽ hơn và thuần khiết hơn rất nhiều. Chờ một chút, cái bóng kiếm đó sẽ không phải là cổ linh kiếm chứ? Sức mạnh huyết thống, cổ linh kiếm, gia hỏa này chẳng lẽ là người thuộc cổ linh kiếm tộc? Cổ linh kiếm tộc, nghe nói gia tộc này, người của họ đều là thiên tài, hơn nữa còn sở hữu đặc thù về sức mạnh huyết thống cổ linh kiếm, khiến kiếm thuật của bọn họ vượt trội hơn hẳn người bình thường. Nguyên lai là thật sự, với sức mạnh huyết thống này, Tiêu Thần chắc chắn sẽ gặp nan đề. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng lúc này, Tiêu Thần với tám cánh rồng bay đã đến trước mặt A Tứ, chảm. Cổ linh kiếm rơi xuống tám cánh rồng bay trên đầu. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người giật mình là họ không thấy cảnh tượng tám cánh rồng bay bị một kiếm chém đứt, mà ngược lại, cổ linh kiếm lại bị đứt đoạn. Cái gì? Mọi người thấy thế đều hít vào một hơi. Ngay cả truyền thuyết về cổ linh kiếm cũng bị đứt đoạn. Đầu cự long này rốt cuộc là lai lịch gì? Nhưng chưa kịp cho mọi người hồi phục tinh thần, tám cánh rồng bay đã lao vào người A Tứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, A Tứ cả người bị đánh bay lên trời và chạm với đỉnh Phục Ma Điện, rồi lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó rơi từ trên không trung xuống. Ầm ầm ầm, tiếng vang thứ ba vang lên, mặt đất bị đục thủng ra một cái hố sâu lớn. Trong hố sâu, A Tứ cả người rơi vào trạng thái bất động trong chốc lát, không nhúc nhích. Người hầu của Mộ Dung Thiên Khung thế mà lại bị đánh chết. Tề, ngay lập tức, xung quanh vang lên âm thanh hít khí lạnh. Bọn họ khiếp sợ, không chỉ vì việc A Tứ bị giết, mà điều quan trọng hơn là thân phận của A Tứ. Đấy chính là Mộ Dung Thiên Khung, một nhân vật nổi bật. Nếu hắn bị giết, Tiêu Thần chẳng phải là... Khi mọi người đang khiếp sợ, đột nhiên không gian bắt đầu chấn động. Hồ, tiếp theo, một bàn tay bỗng vỡ vụn không gian, xuất hiện trước mắt mọi người. Như thế nào mà xảy ra chuyện này? Có địch nhân? Không thể nào. Nơi này chính là Phục Ma Điện. Ai có thể xé rách không gian ở đây? Mọi người khiếp sợ nói, Phục Ma Điện là nơi giam giữ tù phạm quan trọng. Không gian ở đây rất vững chắc, gần như không thể bị phá hủy. Nhưng lúc này, lại bị phá ra. Là người nào? Tiêu Thần nhìn bàn tay xuất hiện, trong lòng cũng căng thẳng. Nếu người tới là Quang Minh Thần Điện, tự nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là người bên kia, vậy thì phiền toái lớn. Hồ, lúc này, bàn tay kia xả ra, vết nứt không gian mở rộng, và người đó trực tiếp bước vào. Ai, nhưng xem như mở ra, người này gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khanh, ngay lúc này, một số người phản ứng nhanh chóng, lập tức đề phòng, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Người nọ sửng sốt, sau đó quan sát mọi người một lượt nói. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là thí sinh của Phục Ma Điện phải không? Đúng vậy. Ngươi là ai? Trác Lăng Chiêu khẩn trương hỏi. Người đó mỉm cười, nói, không cần khẩn trương, ta là người được Quang Minh Thần Điện mời tới. Ngươi là? Nguyên lai là đại nhân của Quang Minh Thần Điện. Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc trong Phục Ma Điện đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên trong Phục Ma Điện lại bạo loạn? Hơn nữa, thân phận lệnh bài của chúng ta cũng mất đi hiệu lực. Đối phương xua tay, nói, thứ nhất, ta không phải người của Quang Minh Thần Điện. Ta đến từ Tử Thần Cung, chỉ là được mời tới từ các ngươi mà thôi. Thứ hai, chuyện gì xảy ra trong Phục Ma Điện xem như cơ mật, các ngươi không cần phải biết, cũng không cần hỏi. Các ngươi chỉ cần biết, hiện tại các ngươi đã an toàn, hơn nữa khảo hạch cũng đã kết thúc. Điều này là đủ rồi. Cái gì? Khảo hạch đã kết thúc? Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một người vui mừng hô lên. Thế nhưng, ta còn chưa giết vài người đâu, nghe được tin tức này, mọi người có thể nói là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Trong khi đó, Kiêu Thần lại cảm thấy lòng mình dậy sóng. Tử Thần Cung, sao lại là chỗ này? Hắn vẫn nhớ tới việc mình gặp phải vụ ám sát liên quan đến Tử Thần Cung, trong lòng vẫn luôn canh cánh lo âu. Lúc này, người nọ lại ngáp một cái, nói, tốt, các ngươi đứng ở chỗ này, đừng có cử động. Ta đi mang những thí sinh còn lại ra đây, sau đó liền có thể rời đi. Nói xong, người nọ thân hình một tránh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhìn thấy thân pháp của đối phương, Kiêu Thần trong nháy mắt hồi tưởng về trước đây không lâu. Có người từng ra tay với hắn từ xa vạn dặm. Khí tức và chiêu thức của người kia tương tự như người trước mắt. Đó là Tử Thần Cung, là hắn. Kiêu Thần lập tức cảnh giác, trong lúc Kiêu Thần tự hỏi. Không gian lại lần nữa chấn động, người nọ quay lại. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn còn mang theo một số thí sinh còn sót lại. Ninh Nhi, Tiêu Thần nhìn thấy một trong số các thí sinh, vui mừng nói. Thấy Diệp Ninh Nhi bình an vô sự, hắn thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn Tiêu Thần, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tứ đâu? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, mọi người theo âm thanh nhìn lại, thấy người nói chuyện. Chính là Mộ Dung Thiên Khung. Nghe thấy Mộ Dung Thiên Khung nói, mọi người xung quanh đều cảm thấy rất gấp gáp. Thiếu chủ, tứ ca hắn, một người hầu của Mộ Dung Thiên Khung, mặt mũi bi phẫn mở miệng, kể lại sự tình của A Tứ. Người nói cái gì? Nghe vậy, sát khí trên người Mộ Dung Thiên Khung bùng nổ. Bá sát khí của hắn trong nháy mắt tỏa ra, tựa hồ chuẩn bị chém Tiêu Thần thành muôn mảnh. Uy, người trẻ tuổi, các ngươi khảo hạch đã kết thúc, trước khi công bố kết quả cuối cùng, các ngươi không được phép tư đấu. Cái này chính là ý tứ của Quang Minh Thần Điện Đại Thần Quan. Nếu dám động thủ, ta sẽ giết người. Tử Thần đứng giữa hai người, lạnh lùng nói, ngươi là Mộ Dung Thiên Khung. Dường như mới chú ý đến thân phận của đối phương, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn nói, được, ta sẽ cho ngươi Tử Thần một bộ mặt. Nói xong, hắn lại nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi không quên cuộc đánh cược của chúng ta chứ? Tiêu Thần bình thản đáp, ta đương nhiên nhớ rõ. Mộ Dung Thiên Khung gật đầu, nhớ rõ thì tốt, chờ một lát nữa, khi kết quả khảo hạch được công bố, ngươi sẽ rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Đến lúc đó, ta sẽ giết ngươi, báo thù cho A Tứ. Như vậy cũng không tính vi phạm quy củ của Thần Điện. Tiêu Thần nhàn nhạt mỉm cười, thật đáng tiếc, ngươi sẽ phải rời khỏi Quang Minh Thần Điện, chính là ngươi. Người, hừ, miệng lưỡi thật sắc bén. Mộ Dung Thiên Khung nói xong, vung tay lên rồi quay người bỏ đi. Tốt, tất cả các ngươi đứng yên tại chỗ đừng cử động, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Tử Thần Cung vị kia nói, đồng thời vung tay khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Ngay sau đó, mọi người liền rời khỏi Phục Ma Điện, thủ đoạn thật cao minh. không cần trận pháp truyền tống, lại có thể vạn vẹo không gian, đạt được hiệu quả không kém gì truyền tống không gian. Tiêu Thần kinh ngạc nói, hồ, khi không gian xung quanh được củng cố trở lại, mọi người đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi nào? Đám người sau khi hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn bốn phía, không khỏi cảm thấy choáng váng. Giữa nơi này, vẫn còn ẩn hiện dấu vết của một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nhưng giờ khắc này, nó đã bị phá hủy tan tành. Dưới mặt đất, dung nham không ngừng phun trào. Trên bầu trời, thiên thạch bay loạn, tạo nên một cảnh tượng như tận thế. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người kinh ngạc hỏi. Các vị, xin lỗi, đã để các ngươi phải sợ hãi. Lời nói đó vang lên. Mọi người quay đầu lại, thấy người phát ngôn mặc một bộ thần bào màu đỏ. Dung mạo còn rất trẻ, có vẻ chỉ độ mười mấy tuổi. So với mọi người ở đây, hắn trông nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Người là ai? Một thiếu niên vẻ mặt bất mãn hỏi. Oanh, ngày sau đó, hơn 10 đạo uy áp đồng loạt đổ xuống trên người hắn, suýt nữa làm hắn bị áp chết. Thình thịch, hắn quỳ xuống mặt đất, mặt mày hoảng sợ hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, một lão nhân của Quang Minh Thần Điện lên tiếng, tiểu tử, đứng trước mặt người, chính là 7 vị đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, Bạch Lòng Thánh Đại Nhân. Người dám vô lễ như vậy, người có muốn chết không? Nghe được những lời này, thiếu niên suýt nữa đã hôn mê. Thình thịch, có người khác cũng trực tiếp quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Đại thần quan đại nhân, thuộc hạ không có mắt, không biết đại nhân đã đến, xin đại nhân tha thứ. Mà vào lúc này, Bạch đại thần quan nhàn nhạt nói, tốt, không biết người không tội, đứng lên đi. Ấy ra ra, năm nay tân niên thật đúng là không ít e. Trong lúc nói chuyện, một lão già mặc áo bào rộng rãi, giống như Bạch Long Thánh, run rẩy đi ra. Vị này chính là... Các thí sinh nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, vị này cũng là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện chúng ta. Một trưởng lão đáp lại, ôi trời, hôm nay chúng ta vậy mà liên tục thấy được hai vị đại thần quan, quả thực quá may mắn. Đúng vậy à, ta nghe nói đại thần quan có địa vị tôn quý, ngay cả đệ tử của Quang Minh Thần Điện cũng khó gặp một vị. Hôm nay lại gặp liên tiếp hai vị, mọi người đều kích động không thôi. Lúc này, Mộ Dung Thiên Khung chạm rãi bước ra, nhìn hai vị đại thần quan trước mắt, khom mình hành lễ nói, đệ tử Mộ Dung Thiên Khung, xin chào hai vị đại thần quan, ngươi là Mộ Dung Thiên Khung, ngươi là người của Mộ Dung gia ở Bắc Lâm giới sao? Nhàn đại thần quan mở miệng hỏi, không sai, Mộ Dung Thiên Khung đáp, Mộ Dung thế gia quả nhiên không tầm thường trong thần điện của chúng ta, hình như có vài vị thanh niên tuấn kiệt từ Mộ Dung gia. Nhan đại thần quan hỏi tiếp, thưa đại nhân, hiện tại trong thần điện, người nhà họ Mộ Dung tổng cộng có 3 vị. Trong số đó, Mộ Dung Trấn Vũ đại nhân đã được thăng chức làm trưởng lão của thần điện. Một người ở bên cạnh trả lời, à, nguyên lai như vậy, không tồi, không tồi. Nhan đại thần quan cười nói, bốn phía mọi người nghe xong, lòng đều run lên, Mộ Dung gia tộc. Vậy mà có người tại Quang Minh thần điện đảm nhận vị trí trưởng lão. Việc này thật khó tưởng tượng. Nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về Mộ Dung Thiên Khung, tràn đầy sự ngưỡng mộ, còn Mộ Dung Thiên Khung thì có vẻ hơi bình tĩnh, tiếp tục hỏi, đại nhân, không biết phía trước Phục Ma Điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này, Bạch Long Thánh lên tiếng, không có gì, chỉ là có ma đạo hung đổ, có ý đồ cứu đồng bọn bên trong, Phục Ma Điện. Ai lại dám lớn mật như vậy, dám đánh vào Quang Minh Thần Điện? Một người trong đám đông kinh ngạc nói. Nhan đại thần quan cười đáp, không có gì, chỉ là một số bọn đạo trích thôi. Hơn nữa, đại bộ phận đã bị trừng phạt. Bọn đạo trích, đại bộ phận đã đền tội. Những lời của hắn hàm chứa không ít thông tin. Hiển nhiên, đại thần quan đã che giấu rất nhiều chuyện. Ví như, những bọn đạo trích đó, ai lại dám tới đánh Quang Minh Thần Điện, mà còn cần đến sự xuất hiện của hai vị đại thần quan. Thậm chí phải thỉnh người từ thần cung đến mới có thể giải quyết. Hơn nữa, khi hắn nói đại bộ phận đã đền tội, có nghĩa là vẫn còn cá lọt lưới. Có thể có nhiều cường giả như vậy mà chạy thoát, đủ để thấy thực lực của bọn họ không hề tầm thường. Tốt, tiểu bạch tạ, ta không chịu nổi sự hành hạ này, chuyện tiếp theo sẽ giao cho ngươi. Nhân đại thần quan nói, nhà lão thỉnh, Bạch Long Thánh cung kính nói, vị nhàn đại thần quan run rẩy rời đi. Rất nhanh, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Bạch đại thần quan mới lên tiếng. Tốt, các vị, lần này khảo hạch phục ma đã xảy ra một số bất ngờ, làm cho khó khăn tăng lên không ít. Các vị cũng đã hoặc nhiều hoặc ít chịu thương tổn. Vì vậy, ta quyết định hủy bỏ toàn bộ các khảo hạch còn lại. Chỉ cần các ngươi tại phục ma điện thu hoạch được thành tích, đạt đủ tư cách, thì sẽ được công nhận là đệ tử của Quang Minh Thần Điện. Cái gì? Hủy bỏ khảo hạch phía sau? Quá tốt rồi. Như vậy, chính là một vòng cuối cùng. Nghe vậy, mọi người đều vô cùng phấn khích. Chỉ cần có thể thành công, thông qua vòng này, thì họ chính thức trở thành đệ tử của Quang Minh Thần Điện. Đến lúc đó, họ sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ. Chư vị, xếp hàng đưa thân phận lệnh bài của các ngươi ra đây để kiểm tra. Một trưởng lão của Quang Minh Thần Điện nói với mọi người, phía sau hắn đã có một tấm bia đá để kiểm tra. Các vị, trong vòng khảo hạch thứ nhất, chúng ta đã thống kê điểm số của các ngươi. Tổng cộng có 320 người thông qua vòng khảo hạch đầu tiên, dựa theo thứ tự điểm cao thấp. Ví dụ như người đứng đầu đạt 320 điểm, người thứ hai 319 điểm, cứ thế mà suy ra cho đến người cuối cùng. Chỉ có một điểm, đây là điểm số của chư vị trong vòng khảo hạch thứ nhất, mà vòng khảo hạch thứ hai là phục ma điện. Căn cứ vào tình hình các ngươi tại phục ma điện, việc giết chết địch nhân sẽ dựa trên sức mạnh, yếu kém và số lượng khác nhau, do đó không có cơ chế cho điểm giống nhau. Đây là để bù đắp cho những thiếu sót trước đó. Chúng ta cố ý hạ thấp ngưỡng cửa. Chỉ cần hai đợt tổng phân, có thể tích lũy được 1.000 điểm trở lên, sẽ được tính là thông qua. Tốt, tiếp theo, bắt đầu kiểm tra đo lường. Nói xong, hắn lui qua một bên, tà trước. Lúc này, một thanh niên tiến tới kiểm tra đo lường trước tấm bia đá, đặt thẻ thân phận của mình lên đó. 1.208 điểm. Không tệ, trong tình huống này mà có thành tích như vậy thì thực là tốt. Trưởng lão gật đầu hài lòng. Ta cũng tới. Người trẻ tuổi thứ hai tiến lên. Nhưng mà 905 điểm, thật đáng tiếc a, vẫn còn kém một chút. Nhưng mà thành tích này cũng không tệ. Ngươi có thể xem xét việc trở thành đệ tử ký danh của Quang Minh Thần Điện. Trưởng lão nói. Muốn, ta nguyện ý. Người trẻ tuổi kia lập tức đáp. Việc trở thành đệ tử ký danh cũng là một vinh quang lớn. Sau đó, mọi người lần lượt tiến lên kiểm tra, nhưng chỉ có 1/2 phần 10 có thể thông qua khảo hạch và trở thành đệ tử chính thức, trong khi đại bộ phận còn lại đều trở thành đệ tử ký danh. Chỉ có rất ít người không cam lòng, quyết định rời đi, chờ năm sau tái chiến, lúc đó sẽ cố gắng trở thành đệ tử chính thức. Người kế tiếp, Trác Lăng Chiêu, trưởng lão lên tiếng gọi bên cạnh tấm bia đá. À, nên như vậy đã đến lượt ta. Trác Lăng Chiêu nghe thấy, cả người run lên, sắc mặt hiện rõ vẻ khẩn trương. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có lòng tin vào khảo hạch này. Đi thôi, ngươi cũng có thể làm được. Tiêu Thần cười nói. Vâng, Trác Lăng Chiêu cắn răng, tiến đến tấm bia đá bên cạnh. Tu vi của ngươi dường như không phải là rất mạnh. Trưởng lão nhìn Trác Lăng Chiêu, thấp giọng nói. Quả thật, nếu nhìn từ tu vi, thực lực của Trác Lăng Chiêu chỉ thuộc vào hàng trung bình trong tất cả mọi người. Đến đây, đưa lại ngọc bài thân phận cho ta. Trưởng lão nói. Được. Trác Lăng Chiêu hít sâu một hơi, vẫn quyết tâm đưa ngọc bài thân phận cho trưởng lão. Ha ha, tên phế vật này khẳng định sẽ bị đào thải. Chờ hắn thành đệ tử ký danh, mà chúng ta thành đệ tử chính thức, nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt. Đúng vậy, giữa các đệ tử Quang Minh Thần Điện cũng có tôn ti khác biệt. Đệ tử chính thức so với đệ tử ký danh địa vị cao hơn nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta không giết chết hắn, thì chẳng ai dám nói gì khác. Một số người trẻ tuổi trong nhóm của Mộ Dung Thiên khung cười xấu xa nhìn Trác Lăng Chiêu. Ông, lúc này, trên tấm bia đá, dòng chữ trên bia trắc nghiệm xuất hiện một hàng số liệu. 1.530 điểm, cao như vậy. Đây đã là số điểm cao nhất trong số mọi người được kiểm tra. Trưởng lão lập tức khiếp sợ nói, không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Trác Lăng Chiêu, đều ngẩn ra. À, ta hiểu rồi. Lúc này, Trác Lăng Chiêu bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi hiểu cái gì? Nếp Kiếm Kỳ ở một bên tò mò hỏi. Trác Lăng Chiêu cười lớn nói, ha ha, ta hiểu rõ quy tắc khảo hạch của phục ma điện. Khi đánh chết ma tu, điểm số không phải do ai giết nhiều người mà tính, mà là ai có cống hiến lớn, người đó sẽ được nhiều điểm nhất. Niếp Kiếm Kỳ nhớ mày hỏi, cho nên như thế nào? Trác Lăng Chiêu tiếp tục cười, cho nên hai người chúng ta chính là con mồi cho đám xúc sinh này, để dụ dỗ những ma tu kia, bọn họ muốn chúng ta giá trị chết, dụ địch nhân, sau đó bọn họ sẽ thu người đầu, được lợi nhiều nhất. Nhưng thực ra, khi hai người chúng ta ra làm mồi, lệnh bài thân phận đã được định đoạt rồi, công lao của chúng ta chính là lớn nhất. Thật sự vậy sao? Còn có chuyện này nữa? À, Niếp Kiếm Kỳ cũng mở to mắt. Được, ta cũng muốn thử. Niếp Kiếm Kỳ nói, rồi lấy ra lệnh bài thân phận. Ông, tấm bia đá kiểm tra lập tức sáng lên một hàng số. 1738 điểm, thậm chí còn cao hơn Trác Lăng Chiêu. Thật sự là như vậy, Niếp Kiếm Kỳ hưng phấn nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tùy tùng của Mộ Dung Thiên Khung ngây ra. Ban đầu họ định chờ hai người này bị loại bỏ xong sẽ thu thập chút thành tích của họ. Nhưng ai mà ngờ hai người này lại có thành tích cao như vậy. Nghe thấy chưa? Thú vị ghê. Tiếp theo, chỉ mấy người các ngươi thôi. Trưởng lão phụ trách kiểm tra, đo lường cười nói. Quay sang đám người vừa mới cười nhạo Trác Lăng Chiêu. Được, đến thì đến, ta không sợ ai. Một kẻ vừa mới huyên náo, định thu thập Trác Lăng Chiêu, tiến lên kiểm tra trên tấm bia đá. Cát, bọn họ đều được, ta nhất định cũng không thành vấn đề. Hắn cắn răng nói. Sau đó đưa thẻ thân phận trong tay lên. Ông, ngay lập tức, một hàng con số xuất hiện trên bia đá. 857. Hắn nhìn những con số này, ngay lập tức ngây người. Hắn thấy, nhưng không thông qua khảo hạch. Không thể nào, không có khả năng. Ta sao có thể không thông qua khảo hạch? Hắn vẻ mặt khiếp sợ nói. Ha ha, tiểu tử, hiện tại người chỉ có thể là đệ tử ký danh. Vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Thân là đệ tử chính thức, ta chỉ cần không giết chết người, ai cũng không thể nói điều khác, đúng không? Trác Lăng Chiêu với vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta, người nọ giờ phút này, sắc mặt tái mét, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Kế tiếp, những người khác cũng lần lượt lên, nhưng không có ai đạt được 1000 điểm trở lên. Tất cả bọn họ đều trở nên luống cuống. Thế nhưng, Trác Lăng Chiêu lại vui mừng khôn xiết, cười to không ngừng. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng có được cảm giác phấn khởi như thế. Những kẻ trước đây từng kêu gào, giờ đây đều mặt mày xám xịt, không dám nhìn hắn. Lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ Mộ Dung Thiên Khung. Hai kẻ phế vật, chỉ là vận khí tốt một chút mà dám lớn lối như vậy. Bá, nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Mộ Dung Thiên Khung. Ngươi, Trác Lăng Chiêu càng đề phòng, nhìn Mộ Dung Thiên Khung, sau đó... Mộ Dung Thiên Khung lạnh giọng nói, các người phải biết, trong Quang Minh Thần Điện, ngay cả khi trở thành đệ tử chính thức, cũng có sự phân chia cao thấp khác nhau. Với năng lực của các người, tối đa cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi, còn ta sẽ trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, muốn đối phó với các ngươi thật dễ như trở bàn tay. Ha ha, đúng vậy, chúng ta có thiếu chủ bên cạnh, cần gì phải sợ hai người, cả hai kẻ phế vật. Trước mặt thiếu chủ cũng chẳng khác gì chó má. Mọi người sôi nổi cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mộ Dung Thiên Khung, người nghĩ rằng mình còn có thể ở lại Quang Minh Thần Địa sao? Mộ Dung Thiên Khung quay đầu lại, thấy người nói chuyện chính là Kiêu Thần. Ha ha, ý của ngươi là thành tích của ngươi sẽ tốt hơn ta sao? Mộ Dung Thiên Khung xoay người nhìn Tiêu Thần nói, đương nhiên, có vấn đề gì sao? Tiêu Thần cười đáp. Mộ Dung Thiên Khung híp mắt nói, Tiêu Thần, xem ra ngươi thật sự không biết thế nào là kính sợ. Mộ Dung thần môn lực lượng cường đại không phải thứ của ngươi có thể so sánh, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Mộ Dung Thiên Khung tiến đến tấm bia đá kiểm tra. Trưởng lão, để ta trách nhiệm tiếp theo, hắn nhàn nhạt nói. Được, trưởng lão gật đầu. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều hội tụ về phía hắn. Ngay cả Bạch Long Thánh cũng không kiềm chế được mà quay lại nhìn. Rốt cuộc, Mộ Dung Thiên Khung với tư cách là khôi thủ đệ nhất trong khảo hạch Bắc Lâm giới, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Không biết tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tài năng, Bạch Long Thánh thầm nghĩ. Lúc này, Mộ Dung Thiên Khung đã đặt lệnh bài thân phận của mình lên tấm bia đá trắc nghiệm. Ông, chỉ trong chốc lát, trên tấm bia đá xuất hiện một hàng số. Cái gì? 10, 100, 1000, vạn. ta không nhìn nhầm chứ? Một người bên cạnh kêu lên, mọi người dụi dụi mắt, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Đồng Thanh nói, 16.800 điểm, điều này quá kinh khủng rồi. Trước đó, những người khác tối đa cũng chỉ hơn 1.000 điểm mà thôi. Hắn lại vượt qua gấp 10 lần. Điều này chứng minh điều gì? Hà ha, không hổ là đệ tử của thần môn. Thật không thể đo lường. Phụ trách kiểm tra tấm bia đá, trưởng lão nở nụ cười, nhìn qua Mộ Dung Thiên Khung. Hắn nói, Mộ Dung Thiên Khung cười đáp, đa tạ trưởng lão đã khích lệ. Nói xong, hắn ngạo nghễ nhìn Kiêu Thần, trong ánh mắt toát lên 10 phần khiêu khích. Trong khi đó, vị trưởng lão đứng trước tấm bia đá nhìn Kiêu Thần nói, tốt, người có thể đi. Ừm, đi, đi đâu? Kiêu Thần kinh ngạc hỏi. Trưởng lão nhíu mày nói, các ngươi giữa đường không phải đã đánh cuộc sao? Ai thua người đó phải rời đi Quang Minh Thần Điện. Kiêu Thần gật đầu, không sai. Trưởng lão trừng mắt, nói, vậy ngươi còn ở đây làm gì? Ta cho ngươi biết, Quang Minh Thần Điện ta rất coi trọng danh dự. Nếu ngươi đã đồng ý đánh cuộc, thì phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu không, người như ngươi không xứng lưu lại Quang Minh Thần Điện. Nghe xong, Kiêu Thần nhíu mày nói, ta tự nhiên sẽ vâng theo đánh cuộc. Nhưng hiện tại, ngươi còn chưa biết thành tích của ta, đã vội vàng kết luận ta thua. Như vậy có phải không công bằng hay không? Trưởng lão nhìn chằm chằm Kiêu Thần một cái, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy mình có khả năng thắng sao? Vì sao không có khả năng? Kiêu Thần hỏi lại. Trưởng lão hừ lạnh, nói, được, ta sẽ cho ngươi biết vì sao không có khả năng. Ngươi cũng biết, quy tắc chấm điểm tại Phục Ma Điện có đặc thù, mỗi lần đánh chết một đối thủ đều sẽ thu hoạch được điểm tương ứng. Nhưng phương pháp tích lũy điểm này, khi đạt đến 1.000.000 điểm, thì mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, điểm cũng sẽ không gia tăng nữa. Trừ phi, người giết chết một cường giả thuộc cửu giai thiên ma cảnh, mới có thể phá vỡ quy tắc này. Nói xong, hắn liếc qua điểm số của Mộ Dung Thiên Khung, rồi nói, còn điểm của Mộ Dung Thiên Khung vượt qua 1.000.000. Điều này có nghĩa là hắn trong Phục Ma Điện, ít nhất đã giết chết một cường giả thiên ma cảnh. Nghe lời nói của trưởng lão, bốn phía mọi người đều xôn xao. Cái gì, Mộ Dung Thiên Khung, thế mà giết được cường giả thiên ma cảnh, không thể nào. Dù ở trong Phục Ma Điện có lực lượng áp chế đặc biệt, nhưng cường giả thiên ma cảnh cũng không phải dễ dàng giết như vậy. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Dung Thiên Khung thấy thế, chỉ nhàn nhạt cười nói, không sai, ta đã chém giết hai tên ma tù thuộc thiên ma cảnh nhất trọng. Oanh, nghe hắn thừa nhận, mọi người càng xôn xao hơn. Tất cả những điều này quả thực là sự thật. Trong khi đó, trước tấm bia đá, trưởng lão khinh miệt nhìn Tiêu Thần nói, tốt, giờ ngươi có thể đi được rồi. Nhưng Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, đi. Tại sao phải đi? Ngươi dám chắc rằng điểm của ta nhất định thấp hơn hắn? Ta xem vẫn nên chờ ta kiểm tra xong rồi hãy nói. Trưởng lão nghe vậy, nhíu mày một cái, nói, ta thấy không cần như vậy. Ngươi không cần phải hồ đồ nữa. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta hồ đồ như thế nào? Ngươi thân là trưởng lão Quang Minh Thần Điện, chưa qua kiểm tra đo lường mà đã kết luận ta thua, vậy mà còn nói ta càn quấy. Tiêu Thần vừa dứt lời, một bên Mộ Dung Thiên Khung đã lạnh lùng rên một tiếng, nói, Tiêu Thần, ta vốn tưởng ngươi là nhân vật có tài, không ngờ ngươi lại không có dũng khí tiếp thu hiện thực, thật làm ta thất vọng. Cùng loại người như ngươi đánh cược, thật sự là một sự sỉ nhục. Trưởng lão cũng hừ lạnh, nói, tốt, nếu ngươi không rời đi, ta sẽ đích thân đuổi ngươi. Nói xong, khí tức trên người hắn bắt đầu ẩn ẩn phát động, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên, Lỗ trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão Quang Minh Thần Điện, lại có thể làm việc như vậy sao? Âm thanh này lập tức khiến khí tức của Lỗ trưởng lão ngưng trệ lại. Bá, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra thanh âm, đó chính là Đại Thần Quan, Bạch Long Thánh. Bạch Đại Thần Quan, thuộc hạ chỉ là cảm thấy, không cần thiết phải như vậy. Hắn muốn biện bạch vài câu, nhưng Bạch Long Thánh lại lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, quy chế pháp luật của Quang Minh Thần Điện, khi nào thì có thể bị ba chữ, ngươi cảm thấy, này, quyết định, nếu có một ngày, ngươi cảm thấy, ta không cần làm gì, chẳng lẽ ta cũng nên từ chức nhượng vị sao? Thuộc hạ không dám. Lỗ trưởng lão sắc mặt đột biến, lập tức quỳ xuống đất nói, cái mũ đỉnh này không phải là hắn có thể gánh vác. Bên kia, Bạch Long Thánh hừ một tiếng, nói, đệ tử Quang Minh Thần Điện khảo hạch, sao lại có thể không nghiêm túc như vậy? Người trước mặt ta, dám không tuân thủ quy củ, có thể thấy được người thường ngày hành xử ra sao? Khó trách mấy năm nay, không khí trong Quang Minh Thần Điện vẫn luôn không tốt. Nếu ngay cả trưởng lão cũng như vậy, thì những người khác sẽ thế nào, cũng có thể tưởng tượng ra. Cũng vì thế, bổn tọa, thân là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, hôm nay muốn chỉnh đốn lại không khí của thần điện. Nói xong, một cỗ khí tức lạnh lẽo tức thì lan tỏa ra xung quanh. Nghe được lời Bạch Long Thánh, Lỗ trưởng lão toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói, Bạch đại thần quan, thuộc hạ tùy hành vi không thích đáng, nhưng ta không cảm thấy phán đoán của mình có sai lầm. Mọi người xung quanh nghe xong cũng đều sôi nổi gật đầu. Quả thật, cách làm của Lỗ trưởng lão không phù hợp với quy tắc của Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận định rằng Tiêu Thần không thể nào thắng được Mộ Dung Thiên Khung. Bạch Long Thánh nhíu mày, trầm ngâm không nói. Đúng là cách làm của đối phương không phù hợp quy tắc. Thế nhưng, nếu mình xử lý như vậy, hắn cũng cảm thấy khó mà nói nổi. Đặc biệt, Lỗ trưởng lão này không phải người của mình. Nếu xử trí như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn trong nội bộ. Đúng lúc này, Tiêu Thần lại chỉ cần nói, thế nhưng, ngươi xác định rằng ta nhất định không bằng Mộ Dung Thiên Khung sao? Nghe được Tiêu Thần, Lỗ trưởng lão trước tiên là sừng sốt, sau đó liền cười lạnh nói, đây chẳng phải là nhìn qua là hiểu ngay sự tình sao? Tiêu Thần gật đầu, nói, vậy thì, chúng ta có thể đánh cuộc không? Đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Lỗ trưởng lão hỏi, Tiêu Thần đáp, đánh cuộc xem ta có thể thắng nổi Mộ Dung Thiên Khung hay không? Nếu ta thắng, không chỉ Mộ Dung Thiên Khung phải rời khỏi Quang Minh Thần Điện, mà còn mong ngươi, vị trưởng lão bất công này, cũng rời đi. Lỗ trưởng lão hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, nếu ngươi thua thì sao? Tiêu Thần chỉ bình thản cười, nói, nếu ta thua, thì ngươi cứ cầm mạng ta đi. Oanh, lời này vừa thốt ra, cả trường liền xôn xao, không ai nghĩ tới Tiêu Thần lại có can đảm như vậy. Ngay cả Bạch Long Thánh cũng nhíu mày, không ngờ Tiêu Thần lại dám làm như vậy. Hắn suy tư nói, người trẻ tuổi, số tiền đặt cược như vậy, có phải quá lớn không? Nhưng không đợi Tiêu Thần mở miệng, Lỗ trưởng lão đã nói, Bạch đại thần quan, thật hiếm thấy người trẻ tuổi này có lòng nhiệt huyết như vậy, vụ cá cược này, ta đồng ý. Người này, Bạch đại thần quan nghe vậy, nhíu mày, đôi mắt thâm thúy hướng về Lỗ trưởng lão, trong lòng bỗng có chút nghi hoặc. Hắn không hiểu, cho dù Lỗ trưởng lão có quan hệ với Mộ Dung thì ra, nhưng lẽ nào cần phải làm sự việc đến mức tuyệt như vậy? Hắn lần này rõ ràng là muốn mạng sống của Tiêu Thần, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Bạch đại thần quan nghĩ tới một khả năng, rồi trong lòng liền trầm xuống. Được, chúng ta hãy vỗ tay thề. Tiêu Thần nói, có thể. Lỗ trưởng lão cũng cười đáp. Nhưng Bạch Long Thánh bỗng nhiên quay sang Tiêu Thần và hỏi, người trẻ tuổi, ngươi thật sự muốn đánh cược như vậy? Tiêu Thần cười nói, đã chắc thắng thì làm sao không đánh cược được. Thấy Tiêu Thần chắc chắn như vậy, Bạch Long Thánh cũng không nói thêm gì, mặc cho hai người vỗ tay thề. Mọi người vây xem, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, càng thêm ồn ào. Ta thật không hiểu, Tiêu Thần muốn làm gì vậy? Hắn không phải đã điên rồi chứ? Ai mà biết, có lẽ hắn thật sự tự tin thắng được Mộ Dung Thiên Khung. Đừng nói nhảm, Mộ Dung Thiên Khung chính là người đã đánh bại hai tên thiên ma cảnh ma tù mới có được số điểm đó. Tiêu Thần dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào trận pháp, có thể đánh bại một cường giả thiên ma cảnh đã là cực kỳ khó khăn. Sao có thể thắng được Mộ Dung Thiên Khung? Ai mà biết? Mọi người thở dài, tranh luận không ngớt. Trong khi đó, Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ hai người vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại ca, ngươi đang định làm gì? Tiêu Thần mỉm cười, nói, yên tâm, ta tự tin lắm. Nói xong, hắn tiến tới tấm bia đá kiểm tra đo lường, đặt lệnh bài thân phận của mình lên đó. Ông, ngay sau đó, trên tấm bia đá hiện ra một hàng số liệu. Lỗ trưởng lão liếc mắt nhìn, chợt cười lớn nói, ha ha, 13.000 điểm, ta đã nói gì với ngươi nhỉ? Tiểu tử, số phận của ngươi sẽ thuộc về lão phu. Nói xong, hắn bước tới gần Tiêu Thần, chợt, khanh, một đạo hàn mang trực tiếp cắt ngang trước mặt Lỗ trưởng lão. Bá, Lỗ trưởng lão cảm thấy một loạt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vì trên đạo hàn mang đó toát ra sát khí mãnh liệt. Nếu hắn vừa mới tiến thêm một bước, có lẽ đã bị giết. Ai dám ra tay? Lỗ trưởng lão sau khi tỉnh lại, tức thì phẫn nộ kêu lên. Theo khí tức xuất thủ, hắn nhìn lại thì thấy người ra tay chính là kẻ điên của Tử Thần Cung. Gia hỏa này trước đó vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không rời đi. Nhưng đúng vào lúc Lỗ trưởng lão chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần, hắn lại xuất hiện ngăn cản. Khi nhận ra người ra tay là hắn, sắc mặt Lỗ trưởng lão khẽ biến, nhưng vẫn cắn răng nói. Các hạ, người có ý gì? Nơi này chính là Quang Minh Thần Điện. Người ra tay với ta, có phải muốn tuyên chiến với Quang Minh Thần Điện không? Nhưng kẻ điên nghe thấy vậy, vẻ mặt lười biếng đáp. Ra tay với ngươi thì có phải là tuyên chiến với Quang Minh Thần Điện không? Ngượng ngùng, người có thể đại diện cho Quang Minh Thần Điện sao? Lỗ trưởng lão giận dữ nói. Ta là trưởng lão của Quang Minh Thần Điện, người ra tay với ta có khác gì tuyên chiến với thần điện? Nhưng vào lúc này lại nghe Bạch Long Thánh thở dài nói. Thật đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không phải. Có ý nghĩa gì? Bạch Đại Thần Quan, ta không phải là thủ hạ của ngài. Dù ngươi là Đại Thần Quan, cũng không có quyền cướp đoạt vị trí trưởng lão của ta. Lỗ trưởng lão tức giận kêu lên, nhìn Bạch Đại Thần Quan. Nhưng Bạch Long Thánh chỉ lạnh nhạt nói. Thật đáng tiếc, ngươi cướp đoạt vị trí trưởng lão của ngươi không phải ta, mà chính là ngươi. Ý ngươi là gì? Lỗ trưởng lão khiếp sợ hỏi. Bạch Long Thánh hừ một tiếng, nói, ngươi hãy cẩn thận nhìn lại tấm bia đá, kiểm tra đo lường đi. Nghe lời này, Lỗ trưởng lão chần chừ một chút, sau đó gian nan quay đầu lại, đi xem tấm bia đá. Cái gì? 10 vạn? Âm thanh của Lỗ trưởng lão lập tức cao vút lên. Điểm của Tiêu Thần không chỉ là hơn 1 vạn 3 ngàn, mà là 13 vạn nhiều. Những con số này so với Mộ Dung Thiên Khung còn cao gần gấp 10. Đây là khái niệm gì? Không, không thể nào, nhất định có vấn đề xảy ra. Bạch Đại Thần Quan, tấm bia đá kiểm tra đo lường này có vấn đề. Lỗ trưởng lão không ngừng lắc đầu nói. Mộ Dung Thiên Khung bên cạnh cũng mặt mày tái nhợt. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bại dưới tay Tiêu Thần. Kết quả này thật sự khiến hắn không thể chấp nhận. Đại Thần Quan, ta cũng có nghi vấn về kết quả này. Ta yêu cầu kiểm tra thân phận lệnh bài của hắn. Mộ Dung Thiên Khung nói.